trong lòng cảm thấy xót xa và luyến tiếc cho câu chuyện tình của chúng tôi. Chỉ cần anh ấy thành tâm nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi, làm lại từ đầu, chắc chắn tôi sẽ không màng những gì đã xảy ra mà tha thứ cho anh. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục những tháng ngày chung sống hạnh phúc như trước kia. Mặc dù vậy, anh ấy không những không nhận lỗi mà còn kiên quyết đòi ly dị với tôi. Tôi đã gặp kẻ thứ ba kia, thật sự không xinh đẹp và cũng chẳng giỏi giang bằng tôi. Vậy mà chồng tôi vẫn nhất định đòi ly hôn. Trong mắt tất cả mọi người, anh ấy là một người thật thà, đáng tin. Nhưng từ khi chuyện này xảy ra, dường như anh ấy đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh trở nên lãnh đạm và lạnh lùng. Mối thâm tình 10 năm của chúng tôi nói dứt là dứt được sao? Vì cớ gì anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Gần đây anh ấy liên tục đòi ly hôn, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Cho dù có bị ép phải chết thì tôi cũng kéo anh ấy chết cùng. Nửa năm trôi qua, tôi đã hoàn toàn suy sụp. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Vãn tình, cô nói xem giờ tôi nên làm thế nào? Đọc xong bức thư này, nỗi buồn như xâm chiếm lòng tôi. Dường như tôi đã nhìn thấy toàn bộ tâm can của một người phụ nữ bị mắc kẹt giữa yêu và hận đang ngồi viết ra những dòng chữ này. Tôi đã suy nghĩ nguyên buổi hôm đó, đến tối mới ngồi trước máy tính và trả lời cô ấy. Tôi đã gặp những chuyện như vậy rất nhiều rồi, những chị em ở vào hoàn cảnh đó. Ai cũng khó chấp nhận được sự thật. Họ đều đau đớn vì một trái tim đang tan vỡ, vừa đau lòng lại vừa không cam lòng. Vậy nhưng cô hãy bình tâm lại và suy nghĩ, một người đàn ông mới hôm qua còn đang rất tốt, vậy mà hôm nay đã đổi thay như vậy rồi sao? Sự thay đổi của con người không phải câu chuyện hôm trước, hôm sau, mà nó là cả một quá trình. Sự thay đổi diễn ra từng ngày, từ thế này sang thế khác. Tiếc rằng trong quá trình anh ta thay đổi, đến bản thân anh ta cũng không nhận ra. Có thể trong khoảng thời gian ấy, cô đang nỗ lực đánh vật với công việc nên đã không nhận ra được sự thay đổi của chồng mình. Cô cảm thấy anh ấy như biến thành một người khác. Còn tôi vẫn cho rằng bản tính là thứ rất khó thay đổi. Có lẽ trong khoảng thời gian 10 năm yêu nhau, cô và anh ấy rất ít có những trao đổi, bộc bạch một cách thành thật với nhau. Hoặc cô cho rằng bản thân mình đã quá hiểu anh ấy rồi, nhưng thực tế con người anh ta lại không như những gì cô đã hiểu. Hoặc cô đã nhìn thấy những khuyết điểm ở anh ta nhưng lại lấp liếm cho qua, vì nghĩ rằng làm gì có ai là không có khuyết điểm, xong rồi cứ thế lơ là, bỏ qua. Tôi cho rằng ngoại tình không tự nhiên mà đến, nó là do sự tác động của rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều sự việc khác mới thành. Chỉ là khi cô phát hiện ra, cô lại nghĩ ngoại tình là sự việc ngoài ý muốn. Vậy nên cô không thể tin vào sự thật, cũng không cách nào chấp nhận được nó. Còn trong tim thì lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ. Tôi hy vọng rằng cô có thể đứng ở một góc độ khác mà suy nghĩ về chuyện này. Đâu phải cô từ bỏ anh ta là mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc nữa. Hiện giờ kể cả cô sống chết ép anh ta không được ly hôn, phải ở bên cạnh cô thì liệu cô có cảm thấy vui vẻ hơn không? Không lẽ cô định dành hết toàn bộ cuộc sống quý giá này của mình để suy nghĩ về chuyện đó? Hay cứ yêu ai là chúng ta đều có quyền làm cho bản thân mình đau đớn mỗi ngày? Mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Sau bức thư tôi gửi, không thấy cô ấy hồi âm nữa. Khoảng một tháng sau, tôi mới nhận được thư của cô. Tôi ly hôn rồi, mặc dù vẫn chưa xác định được mục tiêu tiếp theo là gì, nhưng trong tôi đã bình lặng hơn trước rất nhiều. Hy vọng đây sẽ là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới. Đọc được những dòng đó, lòng tôi thoáng nở nụ cười. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã hiểu ra. Trong tình yêu có nhiều điều bản thân mình không thể dứt bỏ. Thực ra không phải vì còn yêu rất nhiều mà chỉ là không cam tâm, không nỡ từ bỏ những gì mình đã từng bỏ ra. Oán trách người không được lại chỉ càng khiến mình thêm dằn vặt, khổ đau. Có câu nói tôi muốn chia sẻ cùng mọi người. Bất kể đồ vật tốt đến đâu thì cũng có ngày mất đi, ký ức sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ có lúc hóa nhạt nhẽo. Người mình yêu thật nhiều cũng có ngày quay đầu bỏ đi. Giấc mơ đẹp đến đâu cũng sẽ phải tỉnh lại. Cái gì nên từ bỏ thì đừng níu giữ, nên trân trọng thì đừng buông tay. Nếu một ngày bạn cảm thấy tình yêu của mình không còn hạnh phúc hay niềm vui nữa, thì hãy buông tay đi. Còn nếu như không nỡ buông bỏ, thì hãy trân trọng, giữ gìn cho thật tốt. Sự từng trải, kinh nghiệm sống sẽ giúp chúng ta hiểu ra được nhiều điều. Khi đã tích lũy đủ những điều ấy, bạn sẽ hiểu được rằng thứ quan trọng nhất trong đời này chính là làm sao để có một trái tim bình lặng, vui vẻ và an yên. Chương 36: Lẽ nào em không đủ quan trọng? Sáng hôm nay có một cô gái trang điểm rất xinh đẹp tới cửa hàng tôi, nhưng nhìn qua gương mặt cô ấy có phần gầy guộc, hốc hác. Tiểu Ngọc thì thầm với tôi rằng: "Chị thấy không, những cô vợ lấy chồng giàu thì đời sống tinh thần đều chẳng ra sao." Cứ nghĩ như vậy là em lại cảm thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn. Tuy em không có nhiều tiền, nhưng đổi lại em không phải mang một trái tim trống rỗng. Tôi cười rồi bảo Tiểu Ngọc ra đón khách. Cô gái ấy đến để mua ngọc phỉ thúy. Tôi vừa mang miếng ngọc Phật phỉ thúy ra thì điện thoại của cô ấy reo lên. Vừa nói được một hai câu, cô ấy đã bắt đầu lớn tiếng: "Anh có ý gì đấy? Tuần trước nói phải đi cùng với khách hàng, tuần trước nữa thì kêu phải đi cùng mẹ anh. Giờ lại nói công ty có hoạt động tập thể. Em không bằng mẹ anh đã đành, lẽ nào em còn không bằng cả khách hàng và cấp dưới của anh sao?" Tiểu Ngọc liếc sang tôi, ánh mắt cô ấy như thay cho lời nói. Lại là một bà vợ không được chồng xem trọng rồi. Sau khi tắt điện thoại, sự tức giận vẫn chưa kịp nguôi ngoai trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô nhìn vào miếng ngọc Phật phỉ thúy và tự nói: "Mọi người đều nói rằng phụ nữ mang theo ngọc Phật có thể khiến cho lòng mình rộng lượng hơn. Vậy thì chắc mình phải mang cả chục miếng ngọc mới đủ mất." Câu nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy buồn cười. Hình như tôi là một người rất biết lắng nghe. Vậy nên khi tôi bắt chuyện, cô ấy đã mang hết những uất ức trong lòng mà tuôn ra xối xả. Cô ấy nói với tôi bằng giọng điệu đầy ấm ức: "Chồng tôi đã gây dựng sự nghiệp rất tốt, nhưng anh ấy lúc nào cũng bận rộn, bận vô cùng. Rất ít khi anh ấy ở nhà một ngày trọn vẹn. Tôi vẫn luôn cố gắng nhắc nhở mình hãy rộng lượng hơn. Những người đàn ông thành đạt thì chắc chắn sẽ có trăm ngàn thứ việc phải giải quyết. Nhưng cái làm tôi cảm thấy bất công đó là hễ mẹ anh ấy gọi điện một cái, anh ấy sẽ tức tốc đi về chỗ mẹ. Rồi khi khách hàng gọi anh ấy đi hát giải khuây, anh ấy cũng luôn luôn sẵn sàng. Nhưng cho đến khi tôi muốn cùng anh ấy đi nghỉ, chỉ hai ngày yên ổn không bị bận rộn quấy rầy thôi, thì anh ấy lại cứ lần lữa mãi. Tôi chính là bà vợ chỉ có cái danh là vợ, chứ thật ra chẳng là gì cả. Thậm chí còn không bằng cấp dưới của anh ấy. Đã có lúc tôi còn mong được là khách hàng của anh ấy nữa kìa." Nhìn vẻ mặt ấm ức đến tội nghiệp của cô gái ấy, tôi lại nghĩ đến một bộ phim ngắn mang tên Bóc Trần Cuộc Sống mà tôi mới xem cách đây không lâu. Chỉ khoảng 10 phút mỗi tập nhưng ý nghĩa truyền tải lại vô cùng thâm thúy. Tập phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chính là tập kể về một người đàn ông bỗng một ngày nọ cứu được một chú chó. Anh ta gọi nó là Ưu Mễ. Ưu Mễ cảm kích ơn cứu mạng của chủ nhân, vì thế lúc nào cũng kè kè bên anh ta một cách rất trung thành. Đó cũng là một chú chó thông minh, không những có thể thấu hiểu được tâm trạng của chủ nhân mà còn biết làm một vài thứ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Sau này khi anh ta có bạn gái, cô ấy thấy anh chàng vô cùng yêu thương Ưu Mễ nên tỏ ra không mấy hài lòng. Thế rồi một lần, cô gái bị ốm và đã gọi cho anh ta, nhưng lúc đó anh ta đang có một cuộc họp nên chưa kịp bắt máy. Tâm trạng cô gái khi đó như rơi xuống đáy vực sâu. Ưu Mễ trông thấy nữ chủ nhân như vậy liền chạy đi tìm ông chủ của nó. Trên đường đi, suýt chút nữa nó bị xe đâm chết, tỏ ra vô cùng kinh hãi. Sau khi anh chàng biết chuyện đã lập tức về nhà đưa Ưu Mễ đến bệnh viện và ở bên cạnh nó suốt 2 ngày. Cô ấy thấy vậy bèn buông lời ghen tuông. Cô nói: "Em gọi cho anh thì anh không nghe. Ưu Mễ vừa xảy ra chuyện thì anh lo lắng tức tốc đến cứu nó. Trong lòng anh, em còn chẳng bằng một con chó nữa sao?" Cho đến một ngày khi chàng trai phải đi công tác, cô gái ở nhà đã đuổi Ưu Mễ đi. Lúc trở về, không thấy Ưu Mễ đâu nữa. Sau khi biết là do người yêu mình đuổi nó đi, anh chàng nhất quyết đòi chia tay với cô gái. Cô ấy khóc rồi hỏi: "Không phải chỉ là một con chó thôi sao? Lẽ nào trong lòng anh, em còn không bằng nó?" Anh chàng không nói gì cả, chỉ lặng lặng quay đầu bỏ đi. Sau đó anh ta đã tìm lại được Ưu Mễ, rồi anh ta cũng kết hôn và sinh con. Người vợ và cả đứa con nhỏ của họ cũng đầy yêu thương Ưu Mễ. Cả gia đình sống với nhau vô cùng hòa thuận, hạnh phúc. Tôi đã kể câu chuyện ấy cho cô khách hàng nghe, cô ấy nghe xong chỉ ngồi thần mặt ra, im lặng một hồi. Tôi nắm lấy tay cô rồi bảo: "Nếu như chồng cô yêu mẹ đến vậy, cô hãy thử cùng anh đến chăm sóc mẹ xem sao. Nếu anh ấy là người rất nhiệt tình với những hoạt động tập thể, cô hãy thử đi cùng anh ấy đến tham gia một lần. Chỉ cần cô vẫn còn muốn được ở bên anh ấy đến cuối đời, thì tất cả những nỗ lực đều là xứng đáng." Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ không bao giờ đòi hỏi vị trí cao không gì sánh bằng trong lòng người đàn ông. Một người đàn ông dù có yêu bạn đến mấy, thì trong trái tim anh ta vẫn luôn tồn tại một giới hạn yêu thương mà không ai có thể chạm tới, ví như mẹ của anh ta. Đừng bao giờ đem những câu hỏi như chẳng lẽ em còn không quan trọng bằng bạn bè anh hay sao? Hay lẽ nào em còn không quan trọng bằng sở thích của anh à? Để chất vấn một người đàn ông. Những câu hỏi như vậy chứng tỏ bạn đã tự đặt mình vào thế đối lập với một vấn đề nào đó liên quan tới anh ấy. Nửa năm trôi qua, cô gái ấy lại ghé vào cửa hàng của tôi, nhưng không phải trong trạng thái đôi phần hốc hác như trước nữa. Lúc đó xuất hiện trước mắt tôi là một quý phu nhân với dung mạo rạng ngời. Kể từ sau đó, chúng tôi đã trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp, vẫn thường xuyên hẹn nhau đi uống trà trò chuyện. Rất nhiều phụ nữ trong đó có tôi đều hy vọng mình sẽ chiếm được vị trí độc nhất vô nhị trong lòng chồng hay bạn trai. Nhưng thực tế vẫn luôn tồn tại rất nhiều thứ mà bản thân chúng ta không tài nào vượt qua. Vậy nên việc lúc nào cũng canh cánh trong lòng như vậy là công bằng hay không thì kết quả sẽ chẳng hơn gì ngoài việc tự chuốc lấy thất bại và tổn thương về mình. Hãy thử nghĩ xem có đáng không cơ chứ? Tại sao chúng ta không thử yêu mến những điều mà anh ấy thích? Hãy nhớ rằng khi một người phụ nữ có tấm lòng rộng lượng cũng có nghĩa là cô ấy sẽ có được niềm hạnh phúc to lớn. Chương 37. Cái đích cuối cùng của tình yêu. Gần đây, A Ngạn thường hỏi tôi một chuyện. Em bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy? Lần nào tôi cũng đều trả lời anh một cách đầy chân thật và nghiêm túc. Những lần đầu A Ngạn đều tỏ ra vô cùng hài lòng và sung sướng. Nhưng đến lần thứ tư khi tôi trả lời, anh ấy đã không còn hào hứng như vậy nữa. Anh nói, mỗi lần câu trả lời của em đều không giống nhau, vậy rốt cuộc là em đã yêu anh từ lúc nào? Kỳ thực tôi còn chẳng nhớ rõ mình đã yêu anh từ bao giờ. Mỗi lần tôi đều trả lời anh một cách ngẫu hứng, nên việc có những câu trả lời khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Thấy vậy, A Ngạn đã đổi câu hỏi. Vậy em yêu anh ở điểm gì? Tôi liệt kê ra một vài điểm khiến mình yêu anh ấy, nhưng A Ngạn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục truy hỏi. Còn gì nữa không? Lúc đó tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết nên cũng muốn mau mau kết thúc chủ đề không đầu không đuôi ấy của anh. Vậy nên tôi đáp, hết rồi. A Ngạn tỏ ra bất bình, giận dỗi. Một lát sau tôi xích lại gần và dỗ dành anh. Lúc nãy em đang đọc đến đoạn cao trào, anh tốt với em như vậy. Chắc là sẽ không vì chút lời nói còn con đó mà tính toán với em, đúng không? A Ngạn nói, anh tốt với em thì em cũng phải tốt với anh. Tình yêu đòi hỏi cả hai người đều phải biết đáp trả lại nhau mới lâu bền. Bộ dạng nhỏ nhen ấy của A Ngạn khiến tôi không nhịn được cười. Hai ngày sau có một cô bạn kể với tôi rằng tớ đã yêu hai người rồi nhưng đều bị cả hai làm cho tổn thương. Giờ tớ chỉ muốn kiếm một ai đó tốt với mình rồi kết hôn chứ chẳng muốn đối tốt với ai nữa cả. Càng tốt càng dễ bị tổn thương, vậy nên không tốt thì sẽ không phải chịu cảnh như vậy nữa. Tôi hỏi, vậy cậu nghĩ như vậy thì cậu có hạnh phúc hay không? Cô ấy bắt bẻ lại câu hỏi của tôi. Thế cậu nghĩ xem, trên đời này có được mấy người kết hôn vì tình yêu? Rồi có được mấy cặp vợ chồng sau khi kết hôn mà vẫn duy trì được tình yêu. Người ta duy trì cuộc hôn nhân chẳng qua cũng là vì con cái. Nếu như cậu nói, những người đó đều không thể sống một cuộc đời tốt đẹp hay sao? Tôi suy nghĩ về quan điểm của cô ấy và nhận ra đó chính là hiện thực. Nhìn lại mới thấy rằng xung quanh mình có biết bao nhiêu cặp vợ chồng cũng đang sống những tháng ngày như vậy. Nhưng cuộc sống hôn nhân như thế, thật sự có thể nói là sống tốt được sao? Sau một ngày đi làm vất vả, chỉ mong lúc tan làm để được về nhà. Vậy mà về đến nhà cũng chẳng khiến lòng hân hoan hơn. Mỗi lần tan ca là lại như cái xác không hồn lề lết trở về. Hai vợ chồng đi qua đi lại nhìn nhau mà không có điều gì để nói. Có chăng chỉ là mấy câu chuyện bố mẹ, con cái thường ngày. Cũng vì chẳng có tình yêu, lại thêm không ai thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của ai cả. Cuộc sống trôi qua, sáng đi làm, tối về nhà, ngày ba bữa cơm. Thỉnh thoảng lại tụ họp bạn bè để nói với nhau dăm ba câu chuyện. Trong mắt nhiều người, việc ai đó có một cuộc sống gia đình ổn định, có vợ, có chồng, có con, có cái chẳng thiếu thứ gì. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, đó mới là một cuộc sống thực sự. Nhưng đấy chỉ là khi chúng ta, những người đứng ngoài cuộc nhìn vào, còn những người trong cuộc thì sao? Họ có thật sự cảm thấy lòng mình yên bình, không có điều gì nuối tiếc? Cuộc sống như vậy có thật sự là một cuộc sống tốt đẹp? Nhớ lại cách đây không lâu, một người bạn thân của tôi nói rằng cậu ta đã chia tay. Mặc dù người bạn gái kia đối xử với cậu ta hết lòng, tốt đến mức khiến cậu không nỡ nói ra hai từ chia tay, nhưng đến cuối cùng trái tim vẫn quyết định thay lý trí, để rồi cậu ta quyết tâm rời xa cô ấy. Cậu ta tâm sự với tôi rằng, ai cũng nói tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần tìm được một người phù hợp, đối xử tốt với mình là được. Vì thế tớ đã thử chấp nhận cô ấy xem sao, nhưng cuối cùng vẫn thấy chẳng thể đi tiếp được nữa. Đối với một người con gái mà tớ không yêu thì mọi điều cô ấy làm có thể khiến tớ động lòng chứ chẳng thể mang lại cảm giác ngọt ngào, đắm say được. Thế nên tất cả những gì tớ có thể dành cho cô ấy chỉ là sự khách sáo và lịch sự không hơn. Dù không nói gì nhưng tớ nghĩ trong lòng cô ấy cũng không thấy thoải mái. Tôi hỏi cậu ta, có rất nhiều cuộc hôn nhân không có tình yêu hoặc tình yêu không đủ, cậu nghĩ thế nào về chuyện ấy? Cậu ta nở một nụ cười khổ sở rồi đáp lại tôi. Trước kia tớ cũng đã từng nghĩ rằng sống như vậy cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng sau này mới nhận ra, từng ngày trôi qua khi phải sống với một người mình không yêu, điều ấy thật khốn khổ biết bao. Con người là những cá thể sống có tình yêu, có cảm xúc, vậy nên cả đời sẽ khao khát yêu và được yêu. Nếu hôn nhân thiếu đi một trong hai điều ấy, thì người trong cuộc rất dễ sa ngã. Đàn ông hay đàn bà thì cả đời này cũng đều mong muốn tìm thấy bạn ngã của tình yêu bất diệt. Tôi đã kể câu chuyện của cậu ta cho một cô bạn khác của mình. Cô ta buông một nụ cười lãnh đạm và nói, anh ta nói không sai, nhưng một người đàn ông mà mình yêu rất rất nhiều, chẳng lẽ lại không thể sa ngã hay sao? Lấy một người đàn ông mình không yêu thì khi anh ta đi sai đường, mình sẽ không cảm thấy đau lòng. Ngược lại, càng yêu bao nhiêu thì khi anh ta phản bội mình lại càng đau đớn bấy nhiêu. Lúc anh ta đổ đốn, mình chẳng nghĩ được gì ngoài oán trách. Đến ngay cả cái chết còn có thể nghĩ đến được. Vậy cậu nói xem, lựa chọn như thế nào thì sẽ tổn thương nhiều hơn? Lý lẽ của cô bạn khiến tôi nhất thời không thể phản bác. Vài ngày sau, tôi đọc được ở đâu đó một đoạn viết thế này. Tình yêu vốn là câu chuyện của hai người. Một khi nó đã trở thành chuyện của một người, thì đối với người còn lại, tình yêu chính là gánh nặng. Người còn lại dù có kiên cường và cố gắng đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc phải buông tay. Bất kể là khi nào, trong trường hợp nào, cũng đều phải ghi nhớ rằng tình yêu luôn luôn phải xuất phát từ hai phía. Khi tình yêu đã cạn thì câu chuyện còn lại sẽ chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chữ đáp trả mà thôi. Bỗng chốc cảm thấy lòng mình như rộng mở hơn. Chúng ta vẫn thường chỉ biết đứng trên lập trường yêu cầu của bản thân để suy nghĩ. Hầu hết phụ nữ chúng ta đều mong muốn sẽ có được một người đàn ông yêu thương mình suốt đời, nhưng lại không chịu dành tình cảm của mình cho họ một cách xứng đáng. Chẳng ai ngốc nghếch đến độ dành cả đời để cho đi mà không cần nhận lại thứ gì. Nếu thật sự có người đàn ông như thế tồn tại, thì thử hỏi đếm được mấy người, có đủ để người phụ nữ nào trên thế giới này cũng được hưởng phúc phần ấy không? Có người vì bạn đối tốt với anh ta mà anh ta cảm thấy bạn tốt, đó là người bạn yêu. Có người vì thấy được những điểm tốt của bạn nên cũng muốn được đối xử với bạn sao cho thật xứng đáng, đó là người yêu bạn. Nếu chúng ta chỉ biết giữ khư khư lấy tình cảm của mình mà không chịu cho đi một cách tương xứng, trong khi cứ đòi hỏi đối phương sẽ dành cả đời này để đối xử tốt với bạn, vậy thì có vẻ bạn đã quá ngây ngô rồi. Trong tình yêu, anh không yêu tôi thì cho đến cuối cùng, tôi cũng sẽ không thể tiếp tục đơn phương dành tình cảm cho anh được nữa. Cái đích cuối cùng của tình yêu chính là vào một ngày nào đó, người mình yêu cũng trở thành người yêu mình. Hoặc khi tình yêu của một ai đó đã đủ đong đầy để khiến mình ngã lòng yêu thương lại. Khi đó, bạn đã chạm tới đích đến của tình yêu. Trong thế giới của tình yêu, tất thảy những điều nhỏ nhặt của đối phương đều trở nên quan trọng. Bất kể sự cho đi nào của họ dù là bé nhỏ cũng khiến lòng mình trở nên hân hoan. Nhưng đổi lại, trong thế giới không có tình yêu thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa, vì dù ta có làm gì thì người cũng chẳng thể thấu hiểu. Bởi lẽ trong thế giới ấy vốn dĩ chỉ tồn tại sự lãnh đạm đến nhạt nhòa mà thôi. Lời cuối cùng, tôi chỉ mong tất cả chúng ta đều được trải qua một cuộc sống với tình yêu đong đầy. Chương 38, Người hai mặt. Buổi gặp mặt đầu năm của hội bạn thân chúng tôi, Yến Tử đã trút bầu tâm sự. Ngày trước, hầu như việc nhà đều do chồng tớ xử lý. Tụi tớ đều đi làm, trưa không về, tối thì ăn tạm bợ gì đó bên ngoài cho xong. Ngày Tết, bố mẹ chồng thường qua ăn Tết cùng hai đứa. Lúc bố mẹ chồng ở đó, tớ chẳng làm gì, thì thấy cũng không phải, lại sợ ông bà để ý. Thế là từ hôm bố mẹ chồng tới, việc nhà tớ đều làm hết. Từ đi chợ, nấu cơm, lau nhà, rồi giặt giũ. Cứ quần quật từ sáng đến tối, ngày nào cũng mệt đến bở hơi tai. Trưa hôm kia, bố mẹ chồng tớ về lại nhà. Hai người vừa đi khỏi, tớ đã ngủ một mạch hai ngày hai đêm. Nếu không phải vì hẹn hò với các cậu, thì chắc giờ này tớ vẫn đang nằm trên giường. Tiểu Đường vừa nghe xong đã vội vàng hưởng ứng. Tớ cứ nghĩ chỉ có nhà tớ đón Tết khổ sở như vậy. Hóa ra cậu cũng thảm hại không kém. Bố mẹ chồng tớ đều ở dưới quê, năm nay bảo muốn lên đây đón Tết cùng hai vợ chồng. Biết tin, tớ đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ. Ngày đầu tiên bố mẹ chồng tớ lên, đang định đưa hai người ra ngoài ăn một bữa cho ra trò, thì mẹ chồng tớ bảo ra ngoài ăn đắt đỏ. Một bữa ở ngoài bằng mấy bữa ở nhà. Thấy mẹ nói vậy, tớ cũng chủ động lo cơm nước, vì không tiện để bố mẹ xuống bếp. Bố mẹ vừa đến chơi, ai lại làm thế? Vậy mà tớ vừa kéo ông chồng xuống bếp cùng, thì mẹ chồng tớ bảo, việc của đàn ông là ra ngoài kiếm tiền, chứ quanh quẩn trong bếp thì còn gì là tiền đồ, là tương lai nữa. Chồng tớ cũng bảo, các cụ ở quê vẫn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ lắm. Vậy nên mọi việc trong nhà đều là do người phụ nữ quán xuyến. Và thế là một cái Tết quanh quẩn với việc bếp núc, dọn dẹp đã đến với tớ như thế đó. Tớ nói cho các cậu hay, bây giờ trong số các cậu đây chắc chắn không ai giỏi việc nhà bằng tớ. Tớ mà đi ứng tuyển làm giúp việc, tớ số 2 thì không ai là số 1. Nghe xong câu chuyện của Tiểu Đường, ai nấy đều không nhịn được cười. Đó chính là cái giá phải bỏ ra để có thể trở thành một nàng dâu hiền vợ thảo. Ai bảo phụ nữ chúng ta đều là kiếp hai mặt cơ chứ? Về đến nhà, tôi đã kể câu chuyện cười ấy cho A Ngạn nghe. Nghe xong, A Ngạn đáp lại với giọng điệu thản nhiên. Diễn kịch như vậy không mệt sao? Bình thường như thế nào thì cứ vậy đi. Có diễn cũng chẳng diễn được cả đời. Sau này nếu bố mẹ anh có lên nhà mình, em hãy cứ là em một cách chân thật nhất nhé. Dù gì đây cũng là cuộc sống của chúng ta, bố mẹ có thích hay không cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi nói, như vậy không được, dù sao cũng chỉ có vài ngày, em nghĩ diễn một chút cũng đáng mà. A Ngạn cười và nói, vậy sao bình thường em cũng không là một nàng dâu hiền vợ thảo mẫu mực đi? Tôi bĩu môi, anh thấy em giống như một nàng dâu hiền vợ thảo mẫu mực sao? Cứ nghĩ rằng đó chỉ là lời đùa vui, ai ngờ không lâu sau đó, tôi đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một lần lúc nói chuyện với A Ngạn tôi mới biết, mẹ chồng mình vẫn luôn mong muốn được đi Hồng Kông chơi một chuyến. Mấy năm gần đây, A Ngạn đều bận rộn với sự nghiệp của mình nên chưa có thời gian để đưa bố mẹ đi. Tôi nghĩ một hồi rồi nói, vậy hôm nay mình đưa bố mẹ đi nhé. Chứ bố mẹ mỗi năm một già yếu, đến lúc không đi được nữa thì thật là đáng tiếc anh ạ. Bố chồng tôi tuổi đã cao, mẹ thì sức khỏe cũng đã yếu hơn nhiều, nên công ty du lịch vốn không muốn nhận. Ngay lúc tôi đặt mua vé máy bay, nhân viên còn hỏi tôi rằng có cần gói chăm sóc đặc biệt không? Lúc ấy tôi mới chạnh lòng thầm nghĩ, bố mẹ thật sự đã già rồi. Vậy là chúng tôi quyết định sẽ tận dụng dịp nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 để đi Hồng Kông một chuyến, rồi sẽ từ Hồng Kông qua Macau và trở về. Nhìn bố mẹ chồng tôi vui sướng như những đứa trẻ vậy. Mẹ chồng tôi bảo muốn được đến ngắm cảnh đêm ở cảng Victoria và thăm núi Thái Bình. Mẹ bảo sẽ đi mua chút đồ trang sức bằng vàng, rồi đếm từng ngày cho đến lúc được khởi hành. Tôi nói với A Ngạn một cách hừng hực khí thế. Anh thấy không, lần này em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt để bố mẹ có một chuyến đi trọn vẹn niềm vui. A Ngạn nói, em hãy cứ là chính mình thôi, giả vờ giả vịt sẽ mệt lắm đó. Tôi chẳng thèm đôi co với anh ấy nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy mà tháng 5 đã tới. Để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đã mua rất nhiều hoa quả, cháo đóng lon và một số loại thuốc dự phòng. A Ngạn trông thấy vậy không giấu được sự ngạc nhiên, anh hỏi, lần nào chúng ta đi đâu em cũng chẳng bao giờ để tâm thứ gì, lần này lại chu đáo như vậy, anh thấy không quen lắm. Tôi ra vẻ đắc ý, anh cứ đợi mà xem đi. Trong mấy ngày đó, Tôi đã tỏ ra vô cùng xông xáo. Hễ có việc gì tôi cũng luôn là người xung phong đầu tiên. Không những thế, tôi còn chăm sóc cho A Ngạn từng chân tơ kẽ tóc. Tôi giặt quần áo này, xoa chân bóp vai cho anh sau khi phải đi bộ quá nhiều này. Nhưng tất nhiên khi cửa phòng đã đóng lại, thì A Ngạn phải quay sang mà chăm sóc lại cho tôi rồi. A Ngạn đã lựa lúc thích hợp thì thầm vào tai tôi. Anh phát hiện ra em được trời phú cho khả năng diễn xuất đó. Tôi trừng mắt nhìn anh. Diễn cái gì? Chẳng lẽ bình thường em không tốt với anh à? Mẹ chồng nhìn chúng tôi rồi vẽ lên một nét cười mãn nguyện trên gương mặt. Con xem, vợ con tốt với con như vậy. Sau này con nhất định không được phụ lòng vợ đâu nhé. Tôi tỏ ra vô cùng khiêm nhường, đáp lại. Đó là điều nên làm mà mẹ. Có thời gian con còn muốn học mấy món tủ của mẹ nữa. A Ngạn vẫn hay phải ra ngoài tiếp khách nên con cũng muốn làm nhiều món ăn gia đình cho anh ấy lúc ở nhà. Vừa sạch sẽ lại đầy đủ dinh dưỡng mẹ ạ. Mẹ chồng tôi vừa nghe vừa gật gù, rồi bà nắm lấy tay tôi nói, bình thường con cũng vất vả rồi, đừng để mình bị quá sức nhé. A Ngạn tỏ ý khâm phục nói, mấy lời nịnh nọt này quá cao tay, vừa khẳng định được tay nghề nấu nướng của mẹ, lại vừa thể hiện cho bà thấy em muốn nấu nướng cho con trai bà ăn. Ở Hồng Kông, mẹ chồng tôi đã ngắm được một sợi dây chuyền khá thời thượng. Bà muốn mua nhưng lại nghĩ mình lớn tuổi rồi đeo không hợp, nên băn khoăn hỏi tôi lấy ý kiến. Tôi mỉm cười và bảo, mẹ, đúng là sợi dây này rất thời thượng, nhưng mẹ cũng là một người thời thượng mà. Hơn nữa mẹ lại đang sống ở một thành phố lớn nên không có vấn đề gì đâu ạ. Cuối cùng mẹ chồng tôi cũng quyết định mua sợi dây chuyền ấy. Có vẻ bà thích sợi dây đến nỗi không nỡ rời tay. Một tuần đi du lịch trôi qua nhanh chóng, chúng tôi ai nấy đều trở về trong niềm vui và mãn nguyện. Sau này A Ngạn từng nói nhỏ với tôi. Mẹ bảo rằng ngày trước cứ nghĩ là em chỉ thích làm đẹp, trông lúc nào cũng điệu đà. Bà sợ em không biết chăm sóc chồng con, nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi. Trong mắt mẹ, em không những biết làm việc nhà, chăm lo gia đình, mà còn làm rất tốt là đằng khác. Nghe được những lời đó, lòng tôi hân hoan đắc ý. A Ngạn đăm chiêu nói tiếp. Những ấn tượng ban đầu của mẹ về em là rất chính xác, nhưng cả chuyến đi em thật sự đã thể hiện xuất sắc. Cho dù là thế, nhưng cuối cùng tôi cũng đã khiến cho bố mẹ chồng và cả A Ngạn vui vẻ đó thôi. Vậy nhưng lòng A Ngạn vẫn còn lăn tăn mãi. Có một điều anh ấy không hiểu. Việc được là chính mình, được làm tất cả những thứ mình muốn là điều mà ai cũng mong mỏi. Đã là phụ nữ, ai cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng. Cho dù tính cách có tệ hại hay bướng bỉnh đến đâu, thì phụ nữ vẫn mong muốn đàn ông sẽ bỏ qua hết để yêu thương họ. Người phụ nữ khi đã yêu ai đó thì cô ấy sẽ hy vọng có được sự chấp thuận, ủng hộ từ phía người nhà và bạn bè của anh ta. Cô ấy cũng sẽ không ngừng cố gắng để khiến cho những người thân bên cạnh anh ấy được vui vẻ. Nhưng thực tế, đó đều là những điều mà một người phụ nữ, dù thật sự hiền lành hay giả hiền lành, đều rất khó làm được. Bởi vì nếu như đã không yêu thì chúng ta thật chẳng thèm tự đi gò bó bản thân mà giả vờ giả vịt. Chỉ đến khi để ý tới ai đó, ta mới muốn bộc lộ những mặt tốt của mình cho anh ta thấy, cũng xem như là giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Nếu không thì ai còn nhìn mặt ai được nữa. Chương 39. Khởi nguồn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Một người bạn trên mạng đã viết thư cho tôi. Trong thư cô ấy nói, mình đang gặp phải câu chuyện mẹ chồng nàng dâu vô cùng mệt mỏi và phiền lòng. Cô ấy chỉ muốn chết quách đi cho xong. Trong bức thư cô viết, chúng tôi chỉ là một gia đình lao động bình thường, giờ còn chưa đủ điều kiện để mua nhà ở riêng, nên chúng tôi vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Lúc mới cưới, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vẫn rất tốt. Mẹ chồng tôi còn khỏe mạnh, hoạt bát, lúc nào cũng nhanh chân, nhanh tay, nên việc nhà hầu như đều là mẹ chồng tôi làm hết. Tôi cũng hiểu được phần nào sự vất vả đó, nên vẫn thường đưa cho mẹ chút ít tiền tiêu vặt. Thế nhưng đến khi chúng tôi có con, câu chuyện đã trở nên khác hoàn toàn. Bởi vì khó sinh nên tôi xin nghỉ đẻ nửa năm ở nhà. Đó thật sự là khoảng thời gian mà mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu ùn ùn kéo đến. Mẹ trách tôi dậy muộn và lúc nào cũng nghĩ rằng toàn bộ những áp lực, mệt mỏi của cuộc sống đang dồn hết lên một mình con trai mẹ. Sau khi sinh con, chồng tôi không đi làm nữa mà ở nhà mở một cửa hàng. Cửa hàng của chúng tôi làm ăn bình thường, doanh thu hàng tháng cũng chỉ đủ để trang trải cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Sau đợt nghỉ sinh, tôi đi làm lại, nhưng vì phụ nữ sau sinh, thân hình ít nhiều thay đổi, nên quần áo trước kia của tôi gần như đều không mặc được nữa. Giờ tôi đi làm lại thì cũng phải sắm sửa từ đầu, tất cả hết khoảng 4.000 tệ tiền quần áo. Mẹ chồng tôi tỏ ra không thoải mái, nói rằng tôi chạy theo bề ngoài, tiêu hết tiền con trai bà kiếm được. Trong mắt bà, tôi là người không có trách nhiệm với chồng, cũng chẳng có trách nhiệm gì với con cả, chỉ biết một mình hưởng thụ. Nhưng sự thật là tôi không hề động vào một đồng tiền nào của chồng cho việc chi tiêu riêng. Sau khi kết hôn, những khoản chi tiêu chung trong gia đình đều do chồng tôi chi trả, còn những khoản chi tiêu riêng cho bản thân đều xuất phát từ tiền mà tôi kiếm được. Vậy nhưng lúc nào mẹ chồng tôi cũng nói bóng nói gió chuyện ấy, thậm chí có lúc còn buông những lời vô cùng khó nghe. Có những khi tôi cãi lại vài lời, y như rằng mẹ lại ra đứng ở cửa mắng mỏ cả nửa tiếng đồng hồ mới thôi. Thế mà chồng tôi cũng chẳng hé răng lấy nửa lời. Bầu không khí ấy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Cứ nghĩ đến những tháng ngày như vậy sẽ còn tiếp diễn, mà ngỡ như cả một bầu trời u tối đang ập đến trước mắt tôi vậy. Có những lúc tôi chỉ muốn trút hết lòng dạ mà cãi nhau với mẹ chồng một trận cho ra nhẽ. Câu chuyện việc nhà cửa muôn đời ấy, ngoài mấy lời động viên ra, thì tôi cũng chẳng có lời khuyên nào thỏa đáng. Tôi kể cho A Ngạn nghe về câu chuyện của người phụ nữ ấy, nghe xong anh bảo: trong chuyện này, mẹ chồng hay nàng dâu chẳng ai là người đáng trách cả, trách nhiệm nằm ở chính người đàn ông. Rất nhiều những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu tưởng chừng không thể hóa giải, thực chất đó lại là vấn đề của người đàn ông trong gia đình. Nếu là một người đàn ông trưởng thành và quyết đoán, thì nhất định sẽ không để mẹ mình bắt nạt vợ quá đáng, cũng sẽ không để cho vợ mình có những hành xử, suy nghĩ thiếu tôn trọng mẹ chồng. Nhưng cũng có rất nhiều người đàn ông khi gặp mấy chuyện thế này, hoặc là sẽ trốn vào một góc chẳng thèm quan tâm, hoặc là sẽ đổ thêm dầu vào lửa một cách ngu ngốc. Còn nhớ trước lúc tôi và A Ngạn kết hôn, ba người chúng tôi, mẹ chồng và A Ngạn cùng ngồi nói chuyện với nhau. Lúc ấy, A Ngạn đã nói với mẹ anh ấy rằng: mẹ, sau khi kết hôn, cô ấy sẽ là con dâu của mẹ. Con mong rằng người con gái mà con yêu thương cũng sẽ được mẹ thương yêu và quý mến. Có như vậy thì con trai mẹ mới sống hạnh phúc và yên tâm để chăm sóc cho mẹ được. Con người chẳng ai là hoàn hảo, vậy nên nếu cô ấy có điều gì chưa tốt, thì một người bề trên là mẹ hãy rộng lượng bỏ qua và tận tình chỉ bảo cho cô ấy, mẹ nhé. Đương nhiên con cũng sẽ không bao giờ chấp nhận và để cô ấy có những hành động, suy nghĩ thiếu tôn trọng mẹ. Nói rồi, A Ngạn quay sang tôi: mẹ anh giờ cũng có tuổi rồi nên những suy nghĩ hay quan điểm chắc chắn sẽ không giống chúng ta. Anh sẽ cố gắng không để mẹ can thiệp vào cuộc sống của chúng mình. Nếu mẹ có những tư tưởng mà em thấy là phong kiến, cổ hủ quá, thì em có thể không làm theo, nhưng nhất định phải tôn trọng mẹ. Vì dù sao bà cũng là mẹ anh. Đương nhiên anh cũng sẽ không để cho mẹ khiến em phải chịu uất ức đâu. May mắn thay, mẹ chồng tôi là một người rất tiến bộ, nên bà hiếm khi can dự vào cuộc sống của chúng tôi. Tuy là vậy, nhưng khi A Ngạn mua cho tôi những món đồ trang sức đắt tiền, tôi cũng vẫn cố gắng không để mẹ biết. Hay mỗi lần về thăm bố mẹ chồng, tôi cũng đều trang điểm giản dị nhất có thể. Cứ như vậy suốt bao nhiêu năm nay, mặc dù tôi và mẹ chồng không thân thiết đến mức như mẹ con ruột thịt, nhưng cũng xem như là giữ vững hòa khí. Những chuyện như gân cổ đỏ mặt mà cãi nhau thì trong nhà tôi trước giờ chưa từng xảy ra. Bạn bè tôi, người thì nói rằng vì tôi biết điều, hiểu chuyện nên việc gì cũng xử lý rất tốt. Người thì cho rằng tôi may mắn khi có một người mẹ chồng thoải mái, cởi mở. Nhưng với tôi, để giữ được hòa khí gia đình như vậy, công lao của A Ngạn là lớn nhất. Trước đây từng có một đứa bạn trai nói với tôi rằng vợ và mẹ cậu ta khác nhau như nước với lửa. Chính vì thế mà cuộc sống gia đình lúc nào cũng xảy ra bao nhiêu chuyện phiền phức. Tôi hỏi cậu ấy, trong bầu không khí gia đình như vậy thì cậu ấy đã làm những gì? Cậu ta trả lời tôi với vẻ mặt thản nhiên: đương nhiên là trốn sang một bên rồi, lẽ nào đứng đó mà chịu đòn sao? Tôi hỏi tại sao cậu ấy không thử cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa họ. Cậu ấy liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, nói đó chẳng phải là mâu thuẫn của cậu ta nữa kìa. Những lúc như thế chỉ cần bênh mẹ một lời là vợ chồng cãi nhau, mà nói đỡ vợ một câu thì mẹ sẽ khóc lóc om sòm, biết hòa giải làm sao. Thiết nghĩ nếu đàn ông lúc nào cũng trốn tránh trong việc giải quyết những mâu thuẫn gia đình, hoặc tránh không được thì cũng lựa chọn khép chặt miệng không hé răng, để mặc cho những cãi vã giữa mẹ chồng và nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Vậy thì không thể không nói rằng anh ta chính là nguyên nhân, là thủ phạm dẫn đến những mâu thuẫn ấy. Trên đời này thử hỏi có được mấy cặp mẹ chồng nàng dâu không bao giờ có bất đồng, cãi vã. Một người phụ nữ khi gặp phải hoàn cảnh này, nếu cô ấy cãi lại một cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ, rốt cuộc thứ cô ấy nhận lại sẽ chỉ là sự mất mát mà thôi. Cho dù quan hệ giữa chồng và mẹ chồng cũng không mấy thân thiết, nhưng dù sao đó vẫn là mẹ của anh ấy. Đối với phụ nữ mà nói, cho dù quan hệ với mẹ chồng không được thân thiết như con ruột mẹ đẻ đi chăng nữa, thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Đó chính là cách làm của những người phụ nữ thông minh. Mẹ chồng và chúng ta là hai thế hệ trưởng thành trong hai hệ tư tưởng khác nhau, khó mà tránh khỏi những xung đột trong quan điểm. Vậy nên mâu thuẫn là điều gần như không thể tránh khỏi. Thế nhưng cãi vã cũng không phải là cách tốt nhất để giải quyết những xung đột như thế này. Trước mắt tất cả mọi người, mẹ chồng là bề trên, là người lớn. Cho dù mẹ chồng có sai đến đâu, nhưng một khi con dâu cãi nhau với mẹ chồng, về lý mà nói vốn đã là sai rồi. Chưa kể khi ấy, trong mắt mọi người, cô con dâu sẽ trở thành một người không hiểu chuyện, không biết tôn trọng người lớn. Vậy nên dù có bao nhiêu lý lẽ thì cũng trở thành vô lý mà thôi. Mặc dù nói rằng vị trí của người đàn ông trong việc giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vô cùng quan trọng, nhưng cũng không thể cứ chờ đợi chồng đến ra tay bảo vệ, bênh vực mình được. Trong hoàn cảnh đó, anh ấy không hùa theo mẹ mà chỉ trích mình đã là tốt lắm rồi. Là con dâu thì nên thông minh, lanh lợi một chút. Khi được mẹ chồng khen ngợi, hãy nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Khi bị mẹ chồng chê trách thì cũng đừng cãi lại, hãy chỉ cười một cái rồi tiếp tục với công việc của mình. Mẹ chồng biết mình không nghe bà nói, khi đó bà sẽ xem mình thuộc dạng hết thuốc chữa rồi. Mình không nói lại thì có muốn hai người cũng chẳng thể cãi nhau. Như thế chồng cũng không thể bới móc được lỗi sai của mình. Thật thông minh. Chương 40. Nhà không phải nơi để nói đạo lý. Có một lần A Ngạn phải đi công tác ở Thượng Hải. Ngay sáng hôm sau, anh ấy đã gọi điện cho tôi, nói rằng sẽ về sớm. Tôi nghe được từ đầu dây bên kia là giọng điệu không mấy vui vẻ của anh, nên đã hỏi xem có chuyện gì. Anh cố gắng kìm nén sự tức giận rồi kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra lúc sáng sớm, A Ngạn nhận được điện thoại của Tổng Giám sát Bộ phận Kinh doanh, Lão Lý. Anh ta nói Giám đốc Bộ phận Khách hàng đệ đơn xin từ chức. Lão Lý đã cố gắng để thuyết phục anh ta ở lại, nhưng anh ta thẳng thắn mà rằng mình đang định nhảy việc sang một công ty khác. Vừa ở gần nhà, vừa được trả lương cao hơn ở đây. Lúc này, Lão Lý thấy không thể thay đổi được gì nữa, đâm ra lo lắng cho những tài liệu tuyệt mật của công ty mà anh ta đang nắm giữ. Vậy nên định mở một cuộc họp giữa các bộ phận để răn đe anh giám đốc kia, cũng như để giảm thiểu tối đa tổn thất cho công ty. Vậy là sáng sớm, Lão Lý đã gọi điện cho A Ngạn để báo cáo tình hình. A Ngạn kể, anh vừa cho Lão Lý một trận, cái người này thật tình. Anh lúc nào cũng nhắc nhở cậu ta quản lý thì phải khéo léo và thông minh một chút. Thế mà vẫn còn đi làm mấy việc vô bổ, hạ cấp ấy làm gì? Người ta muốn thôi việc không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai. Giả sử anh ta thật sự muốn sao chép thông tin, chẳng lẽ lại đợi đến bây giờ mới làm sao? Có mà đã làm từ lâu rồi. Nếu sự đã rồi thì giờ mình làm mấy cái trò phòng hờ ấy, răn đe còn có ích gì cơ chứ? Lại còn định họp nhân viên các bộ phận để đánh hội đồng người ta, đây rõ ràng là đang khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt rồi còn gì. Vừa không giữ được tài liệu, vừa làm mất lòng nhau, còn mong gì giữ người ta lại nữa. Tôi trấn an A Ngạn, nói, nếu em là người gặp phải chuyện như thế này thì chắc chắn cũng sẽ rất khổ tâm. Đúng là Lão Lý giải quyết công việc còn chưa được thấu đáo. Nhưng em nói thật, đến con thỏ lúc cuống lên còn đi cắn người nữa là, Lão Lý chẳng qua cũng là cuống quá hóa liều nên mới làm như vậy. Mặc dù kết quả sẽ là đánh mất hết tình nghĩa anh em, nhưng người bất nhân thì ta cũng bất nghĩa mà. Có thể giữ thì hãy cố gắng giữ, không thể giữ thì hãy chúc người ta may mắn, để cho người ta có một đường lui. Làm như thế, anh giám đốc kia có nghĩ lại cũng sẽ vì những tình cảm như vậy mà không làm điều gì có lỗi với công ty. A Ngạn tức giận nói, thì cũng có ai bảo không đúng đâu, nếu ngay từ đầu cậu ta nói với anh để anh ra mặt giữ tên giám đốc kia ở lại, thì có khi kết quả đã khác. Nhưng giờ thì sao, người ta đã hạ quyết tâm xin từ chức rồi, đến em còn hiểu được những nguyên tắc quản lý, thế mà lão Lý lại không hiểu nổi. Nghiệp vụ của cậu ta rất tốt, nhưng năng lực quản lý thì lại kém xa, lúc nào cũng để anh phải đi theo sau dọn dẹp hậu quả. A Ngạn nhà tôi rất ít khi mắng mỏ người khác như vậy, có vẻ như anh ấy đang nổi trận lôi đình thật sự. Tôi nhẹ giọng nói, em biết anh đang rất tức giận, anh nói đúng, anh Lý nghiệp vụ tốt nhưng năng lực quản lý còn hạn chế, thế nhưng anh cũng không thể lấy tiêu chuẩn của chính mình ra để đánh giá người khác được. Anh nghĩ xem, có mấy ai qua được anh ở trình độ quản lý cơ chứ? Chính vì anh giỏi giang và xử lý mọi việc tốt như vậy, nên mọi người trong công ty mới kính nể anh. Thế nên nếu họ còn điều gì chưa bằng anh, thì anh hãy mở lòng rộng lượng mà chấp nhận sự thiếu sót ấy của họ. Mấy lời nịnh nọt ấy của tôi cuối cùng cũng khiến cho cơn tức giận trong lòng A Ngạn nguôi ngoai phần nào. Giọng điệu anh bắt đầu hạ xuống, anh nói, em nói đúng, nhưng thật sự lão Lý cần bồi dưỡng thêm năng lực quản lý của mình rất nhiều nữa mới được. Lúc sáng anh nghe cậu ta thông báo sự việc, vừa nghe vừa tức điên lên. Cậu ta làm như vậy đúng là vô tình vô nghĩa mà. Tôi tiếp lời, anh Lý chẳng qua cũng là vì nghĩ cho công ty mà cố gắng hết sức để hạn chế trường hợp tổn thất. Chỉ có điều cách làm của anh ấy còn chưa được thỏa đáng mà thôi. Anh luôn luôn dùng tấm lòng để thu phục lòng người, nhưng anh Lý sao đã đạt được đến trình độ giống như anh được. Thôi đừng giận nữa, xem như đây là cơ hội tốt để anh bảo ban lại anh Lý về nguyên tắc quản lý nhân sự. Còn với anh giám đốc muốn xin thôi việc kia, anh cứ về đi rồi nói chuyện cởi mở, chân thật với anh ta xem sao. Nếu như thật sự không được thì thôi, lúc đó hãy để cho người ta đi. Cuối cùng, A Ngạn cũng không thể giữ được anh giám đốc kia ở lại, nhưng tâm trạng cũng không còn tệ hại như lúc đầu nữa. Hôm đó, sau khi trở về nhà, A Ngạn thủ thỉ với tôi, em có khả năng an ủi, động viên người khác, đáng nể đó. Giờ anh mới nhận ra, chuyện xảy ra cách đây mấy năm anh đã sai ở đâu. Vài năm trước có chuyện gì xảy ra tôi đã quên từ lâu rồi, giờ khi A Ngạn nhắc lại tôi mới nhớ ra. Hồi ấy, tôi và A Ngạn vẫn còn chưa kết hôn, chúng tôi đều sống chung với bố mẹ. Có một lần, tôi nhận được một hợp đồng đề nghị hợp tác rất quan trọng, nhưng lúc đó tôi đang vội ra ngoài, nên đã để hộp bưu kiện nhận được ở trên giường. Trước lúc ra khỏi nhà, tôi đã dặn dò bố mẹ rất kỹ là không cần dọn phòng của tôi, lúc về tôi sẽ tự dọn. 3 ngày sau, lúc tôi trở về, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, và bản hợp đồng ở trên giường cũng đã được dọn theo đống rác luôn rồi. Tôi lục tung căn phòng tìm mấy lần mà không thấy. Hồi ấy, tôi vốn không thích bố mẹ tự ý vào phòng mình hay tự ý động vào đồ đạc của tôi. Lại thêm đã tốt nghiệp đại học cũng được xem như người lớn rồi, nên tôi rất coi trọng vấn đề tự do cá nhân và không gian riêng tư. Thế nhưng lúc nào bố mẹ cũng xem tôi như một đứa trẻ vậy. Lúc để mất hợp đồng ấy, tôi đã buồn bực vô cùng. Nhưng bố mẹ thì vẫn là bố mẹ, tôi cũng không thể nào cãi nhau với họ nên chỉ còn biết gọi điện cho A Ngạn kêu than. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ, câu nói đầu tiên mà A Ngạn nói với tôi là: thứ đồ quan trọng như vậy sao em không tự mình cất kỹ đi, nếu em cẩn thận hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Tôi vừa nghe xong trong lòng lập tức bốc hỏa, em đã để trong phòng của em rồi, em đã lớn rồi, mọi người phải biết tôn trọng không gian riêng tư của em chứ. Không nên tự ý động vào đồ của em như vậy. A Ngạn bắt đầu một bài diễn thuyết. Chuyện này suy cho cùng vẫn là trách nhiệm của em. Em biết rõ hơn ai hết, hợp đồng ấy quan trọng như thế nào nhưng lại không cất cẩn thận. Vậy đó không phải lỗi của em thì là của ai? Dù sao sự cũng đã rồi, em có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì cả. Em nghĩ cứ bực tức thế thì hợp đồng của em sẽ quay lại sao? Nếu em đã không thích bố mẹ tự ý vào phòng mình, sao không khóa cửa phòng lại? Tôi càng nghe càng thấy bốc hỏa và rồi cũng bắt đầu tranh luận. Kể cả em có khóa cửa phòng thì bố mẹ em cũng có chìa khóa, anh hiểu chứ? A Ngạn vẫn cho là mình đúng rồi nói tiếp. Vậy thì em có thể thêm cái khóa nữa hoặc là đổi ổ khóa đi, như thế thì ai vào phòng em được nữa? Tôi tức đến phát điên mà nói, làm gì có ai ở trong nhà mình lại đi làm như thế? Nhà anh phòng nào cũng khóa cửa chặt như vậy à? A Ngạn đáp, nhà anh không có mấy chuyện như vậy xảy ra, cuộc sống của anh khá độc lập nên đã sống một mình từ sớm rồi. Nếu em muốn có không gian riêng, sao không dọn ra ngoài mà sống? Tôi bị chọc tức đến nỗi không nói thêm được lời nào, đầu óc trở nên trống rỗng, trong lòng chỉ toàn là ngọn lửa đen bừng cháy. Thấy vậy, A Ngạn nghĩ rằng mình đã nói trúng tim đen nên buông một câu kết. Thế nên mới nói, cuối cùng vẫn là lỗi của em không thể trách người khác như vậy được. Hơn nữa, bố mẹ lại nuôi em lớn đến chừng này, nếu có lỡ vứt một cái hợp đồng của em thì đã sao? Cho dù thiếu mất một cái hợp đồng cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát đến cuộc đời em cả. Tôi nhớ rất rõ, khi ấy mình đã dập máy trong cơn tức giận cực độ. Anh ấy gọi lại tôi đều tắt máy không nghe. Nhìn ở góc độ khách quan thì những lời A Ngạn nói đều rất có lý. Nhưng trong lúc tôi đang buồn bực như vậy, anh ấy không những không an ủi được một lời, lại còn ra sức giảng đạo nói lý. Cuối cùng câu chuyện không còn là mất hay không mất hợp đồng, mà là những lời nói ấy của anh như đang thọc gậy bánh xe, khiến tâm trạng của tôi càng trở nên bực tức, khó chịu. Hôm sau, A Ngạn đến xin lỗi tôi, anh ấy nói, thôi được rồi, hôm qua là anh đã sai, lúc em đang tức giận, anh không những không dỗ dành em, mà lại còn đi đổ thêm dầu vào lửa. Nghe được những lời đó, lòng tôi cũng dịu hẳn đi, vậy mà ngay lời tiếp theo, anh lại khiến tôi càng nổi điên hơn nữa. Anh biết em không muốn nghe những lời không thuận tai thuận ý em như vậy. Sau này em nói thế nào thì nó là thế ấy. Anh hứa sẽ hùa theo tất cả những gì em nói. Cho dù em nói sai rành rành thì anh vẫn sẽ bảo rằng em đúng. Tôi nhực quát lên. Anh như thế này mà là xin lỗi à. Em không cần anh phải hùa theo em. Em chỉ cần anh có thái độ cho khách quan, công bằng. A Ngạn vừa nghe xong không cần nghĩ gì mà nói. Vậy thì em nghĩ mà xem. Hợp đồng bị vứt đi có phải là do lỗi của em không? Hơn nữa đó là bố mẹ em, anh cũng không thể nói là hai bác không đúng được. Lẽ nào em lại muốn anh bảo rằng đó là lỗi của hai bác, là hai bác sai hay sao? Tôi chẳng muốn đôi co với anh ấy thêm nữa nên đã bảo anh ấy đi về. Vì chuyện đó mà mấy ngày liền tôi chẳng thèm nói chuyện với A Ngạn. Còn A Ngạn thì cứ một mực hỏi tôi mình đã làm gì sai mà chẳng nhận được lời hồi đáp. Cứ như vậy, câu chuyện ấy dần đi vào lãng quên. Đến hôm nay, A Ngạn khơi lại chuyện cũ, anh bảo, đáng ra cái em cần là sự thấu hiểu và chia sẻ của anh, nhưng kết quả là anh còn làm em tức giận hơn nữa. Em không tìm anh để nghe xem ai đúng ai sai, cũng không tìm anh để giúp em giải quyết sự tình. Vậy mà khi đó, anh cứ tự cho mình là thông minh rồi mắng em một trận. Tôi nhìn anh ấy không dám tin vào những lời mình vừa nghe được. Không ngờ cuối cùng anh ấy cũng đã được khai sáng đầu óc. A Ngạn nói với tôi bằng giọng điệu đầy chân thật. Đàn ông lúc nào cũng lý trí. Khi gặp phải vấn đề gì, cái đầu tiên anh ta nghĩ tới là làm thế nào để giải quyết sự việc. Sau đó là đến đánh giá sự việc đúng sai thế nào. Sau này đối với mọi việc trong nhà, anh sẽ cố gắng để hạn chế những suy nghĩ như vậy. Bởi vì nhà không phải là nơi để giảng giải đạo lý, mà là nơi để thấu hiểu và yêu thương. Nếu việc gì cũng cố gắng nói đúng nói sai thì sẽ chỉ khiến cho cả hai người trở nên mệt mỏi. Mặc dù đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi. Khoảnh khắc ấy tôi thấy mắt mình rưng rưng. Câu nói nhà không phải là nơi để giảng giải đạo lý mà là nơi để thấu hiểu và yêu thương đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong thâm tâm của biết bao nhiêu người phụ nữ. Đúng vậy, đừng cố gắng giảng đạo nói lý với phụ nữ làm gì. Đặc biệt là trong lúc cô ấy đang tức giận, một người đàn ông thông minh sẽ nhận ra rằng nói lý với phụ nữ thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng nói những lời yêu thương thì nhất định cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng thấu tình đạt lý. Chương 41. Đừng cố đào bới một lý lẽ. Gần đây, Tiểu Mãn ở cửa hàng tôi hình như có tâm sự gì đó. Đi ra đi vào, lúc nào cũng thở dài. Thấy vậy, tôi cười rồi trêu cô ấy. Xem bộ dạng em như vậy, khách mà nhìn thấy chắc đều chạy mất dép. Có phải em đang chuẩn bị đi đánh người không thế? Tiểu Mãn mỉm cười, nói tôi là đáng ghét. Thế rồi cô ấy kể tôi nghe ấm ức trong lòng. Chị Vãn Tình, dạo này em với anh ấy đang cãi nhau. Trước ngày lễ tình nhân, anh ấy nhắn tin nói phải đi công tác. Em hỏi khi nào về, anh bảo chắc phải đi một tuần. Em đã thấy không vui rồi. Em hỏi thế anh sẽ không đón lễ tình nhân cùng với em sao? Và rồi chẳng thấy anh ấy trả lời tin nhắn nữa. Em tức quá nên đã cùng một người bạn gái đi đón lễ tình nhân của những người độc thân. Lúc kết thúc em mới để ý thấy điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đều là của anh ấy. Hỏi em đã đón lễ tình nhân như thế nào. Em đang định nhắn tin trả lời thì anh ấy lại gọi tới. Vừa bắt máy anh ấy đã dồn dập hỏi em đi với ai, sao không nghe điện thoại. Em nói đi cùng với một người bạn gái. Anh ấy không tin rồi vẫn tiếp tục tra hỏi em. Đáng ra người muốn phát điên lên phải là em mới đúng. Em bảo anh ấy rằng lễ tình nhân anh đã không ở bên cạnh em thì thôi. Lúc gọi điện thì đến một lời ngọt ngào tử tế cũng không có. Lại còn dở thái độ hung hăng. Vậy nên em cũng nói để anh biết. Anh hỏi em đi với ai em cũng đã trả lời rồi. Anh tin hay không thì tùy. Không còn chuyện gì nữa, em dập máy đây. Không ngờ anh ấy còn dập máy trước cả em. Lúc ấy em vừa tức giận vừa tủi thân. Em gửi cho anh ấy một tin nhắn, bảo rằng em sẽ mãi mãi ghi nhớ thái độ hôm đó của anh. Thế mà anh ấy cũng chẳng thèm trả lời. Thậm chí em gọi điện lại còn tắt máy. 2 ngày sau, cuối cùng thì anh ấy cũng gọi điện cho em. Chúng em lại tiếp tục cãi nhau qua điện thoại. Em nói nếu ở bên nhau đã không còn vui vẻ gì nữa thì ở cạnh nhau làm gì. Anh ấy hỏi rốt cuộc em bị làm sao. Em nói rằng không muốn tiếp tục ở bên một người đàn ông không còn yêu em nữa. Anh ấy cãi, đâu phải anh không còn yêu em nữa. Cái trò này của anh ấy thì em còn lạ gì. Những lúc quan trọng luôn biết giả vờ ngốc nghếch. Nhưng dù sao em cũng nghĩ kỹ rồi, em phải chia tay với anh ấy thôi. Tôi cười và hỏi lại cô ấy, có thật là nghĩ kỹ rồi không? Sẽ không nuối tiếc đó chứ? Tiểu Mãn đăm chiêu một hồi rồi nói như thì thầm với tôi. Thật ra em vẫn còn rất yêu anh ấy, cũng muốn tiếp tục ở bên cạnh anh. Nhưng lúc nào em cũng cảm thấy dường như anh ấy không còn yêu em, quan tâm em nhiều như trước. Chị nói xem em nên làm thế nào? Nghe xong nỗi ấm ức của Tiểu Mãn, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là thanh xuân quả thực rất đẹp đẽ. Chúng ta của tuổi thanh xuân có thể chỉ vì chuyện còn con mà giận dỗi nhau, tới mức chẳng ai thèm nói với ai nửa lời. Thế nhưng vẫn cứ ngồi chờ đợi xem người ta sẽ gọi cho mình bao nhiêu cuộc, gửi cho mình mấy cái tin. Với tôi, những tháng ngày như thế đã trôi xa lắm rồi, nghĩ lại vẫn thấy đẹp đẽ biết bao. Tiểu Mãn thấy tôi lơ đãng liền huých nhẹ vào cánh tay tôi. Nếu anh nghẹn nhà chị như vậy thì chị sẽ làm gì? Nói rồi cô ấy lại buông một tiếng thở dài. Ôi trời, em đúng là hỏi thừa, anh nghẹn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ như vậy cả. Tôi nói, tụi chị cũng từ những lúc như vậy mà nên cơm nên cháo, đi đến ngày hôm nay đấy. Tiểu Mãn tỏ ra hoài nghi, cho rằng những lời đó là tôi đang cố gắng an ủi cô ấy. Thật ra tôi đâu có an ủi gì, còn nhớ lúc tôi và A Ngạn mới yêu nhau, những chuyện như thế này xảy ra với chúng tôi như cơm bữa vậy. Hồi ấy có lần A Ngạn phải đi công tác hơn 20 ngày trong một tháng, thời gian đó chúng tôi chẳng được gặp nhau, cứ như biến thành một cặp đôi yêu nhau qua mạng vậy. Thế là tôi nổi giận, sau đó thì cãi nhau. A Ngạn nói anh ấy đi công tác cũng đủ vất vả rồi, chỉ mong rằng tôi có thể hiểu và thông cảm cho anh ấy. Tôi nói tôi hiểu, tôi thông cảm cho anh ấy, vậy thì ai nghĩ cho tôi? Cứ thế, những câu chuyện như vậy lặp đi lặp lại, khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Tất cả cũng chỉ xoay quanh vấn đề, anh thì nghĩ rằng mình rất yêu tôi, nhưng tôi thì luôn cảm thấy tình yêu ấy là chưa đủ. Thậm chí còn là hết yêu rồi. Mãi về sau, có một lần A Ngạn nói với tôi, trong tình yêu em đừng cố gắng mổ xẻ vấn đề và chứng minh rằng người kia không còn yêu mình nữa. Nếu không thì cho dù 24 tiếng một ngày, anh ta đều quanh quẩn bên cạnh em. Chỉ chờ em gọi một cái là có mặt thì em vẫn sẽ cảm thấy tình yêu mà người đàn ông đó dành cho mình là chưa đủ mà thôi. Bởi lẽ trong lòng em vốn có suy nghĩ anh ta đã quên mất việc phải dốc sức vì em. Câu nói ấy của A Ngạn đã có tác động rất lớn đến suy nghĩ của tôi. Những lúc lòng mình trầm lắng, tôi vẫn nghĩ lại từng câu từng chữ mà anh đã nói. Tôi tự hỏi, tại sao lúc nào mình cũng phải ra sức tìm kiếm cho bằng được những lý lẽ, bằng chứng để chứng minh rằng anh ấy không còn yêu mình nữa. Nếu tình yêu anh dành cho tôi là thật, thì những việc như vậy sẽ chỉ càng làm cho anh cảm thấy thất vọng mà thôi. Còn nếu như anh đã không còn yêu tôi nữa, thì sớm muộn gì tôi chẳng nhận ra, việc gì phải vất vả đi bới móc vấn đề lên như thế. Làm vậy chỉ khiến cho cả hai hao tâm tổn sức mà thôi. Những tháng ngày sau đó, cho dù giữa tôi và A Ngạn có xảy ra mâu thuẫn, thì tôi cũng đã không còn nổi khùng lên như trước. Bởi lẽ tận sâu đáy lòng tôi ý thức được, khi hai người đến với nhau, ở bên nhau, điều mà họ hướng tới là niềm vui, là hạnh phúc. Những phiền não của người phụ nữ đa phần đều xuất phát từ những vụn vặt trong lòng. Lúc nào cũng vì mấy thứ chuyện tủn mủn, vặt vãnh ấy mà tự làm cho mình bức bối, khó chịu. Thứ khiến cho người phụ nữ dễ thất bại nhất đó chính là cái nhìn hẹp hòi và tấm lòng nhỏ bé. Họ không biết cách bao dung, tha thứ cho những vụn vặt nhỏ nhặt trong tình yêu. Còn đàn ông thì sao? Thế giới của họ mênh mông, rộng lớn. Vì thế mà tâm tưởng của họ cũng trở nên rộng mở hơn. Khi bạn không thể trở thành một người phụ nữ có trái tim keo kẻ, hay không thể học cách mở rộng tấm lòng để khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ, bạn cũng không biết cách bước vào thế giới của một người đàn ông, thì cho đến cuối cùng, bạn sẽ mãi mãi chỉ là một cô gái bị bó hẹp trong chính thế giới nhỏ bé, đầy bực bội và tự oán thán của mình mà thôi. Chương 42. Hãy là nữ hoàng trong chính cuộc đời mình. Có một lần A Ngạn nói rằng trong hội chị em của tôi kiểu phụ nữ nào cũng có. Anh ấy nói như vậy là bởi vì một người trong số ấy, Hoàng Hạnh Hoa. Hạnh Hoa không cho chúng tôi gọi cô ấy bằng cái tên này mà tự đặt một cái tên tiếng Anh, Angel. Quan hệ giữa tôi và Angel không giống với những người khác trong nhóm. Hai đứa tôi dù chẳng có việc gì cũng tìm một cái cớ để gặp mặt. Nếu không gặp nhau thì cũng gọi điện qua QQ tán gẫu những câu chuyện dài bất tận. Thông thường thì cứ vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần. Mà lần nào cũng thế, hễ trông thấy nhau là lại tám chuyện từ trưa đến đêm muộn. Chúng tôi kể cho nhau nghe về tình hình gần đây của cả hai đứa. Cứ như thế, tôi và Angel đã bên nhau 8 năm, cũng gần bằng thời gian tôi và A Ngạn quen nhau rồi. Chơi với Angel, thứ cảm giác mà cô ấy mang lại cho tôi chính là sự bí hiểm. Cuộc sống mà cô ấy chia sẻ với tôi, mỗi lần nghe đến tôi đều hình dung như một thước phim đang chiếu ngay trước mắt mình vậy. Angel kém tôi mấy tuổi, cô ấy là một sinh viên xuất sắc của trường đại học Chiết Giang. Không biết đến giờ đã trải qua bao nhiêu công việc rồi, nhưng không việc nào làm được quá nửa năm. Có một khoảng thời gian Angel cũng là một nhân viên công vụ. Cô ấy nói với tôi rằng, em cứ nghĩ đến việc cả đời này chỉ gắn bó với một công việc đã thấy bi thương làm sao. Em vẫn còn trẻ nên muốn được trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Vậy là chưa đầy 3 tháng, cô ấy đã quyết định xin thôi việc. Vì chuyện này mà bố mẹ cô ấy suýt nữa thì cạch mặt con gái. Đó là công việc, còn chuyện tình cảm thì như cô ấy nói là bạn trai cũ của em muốn tổ chức một tập thể những chàng trai bị hại. Giờ mà gom lại khéo cũng được cả một đoàn rồi chị ạ. Những người mà em từng quen, có chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi, cao gần 1m9, là người mẫu, cũng có cả ông chú hơn 40, sự nghiệp thì rực rỡ khỏi phải bàn. Ông chú hơn 40 mà Angel kể rất yêu cô ấy, còn cho cô ấy cả nhà lẫn xe nhưng đều bị từ chối. Có một lần tôi cứ ngỡ Angel sắp làm cô dâu đến nơi rồi, không ngờ 2 tháng sau cô ấy gọi điện bảo tôi đi phá thai cùng cô ấy. Bằng giọng điệu đầy thương tiếc, tôi hỏi Angel, sao em không giữ để sinh, anh ấy tốt với em như thế cơ mà. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt của Angel lóe lên một niềm tiếc nuối, nhưng rồi nhanh chóng bị gạt đi. Cô ấy nói, cuộc sống chăm chồng chăm con không phù hợp với em, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cuộc đời em còn dài, có nhiều nơi em chưa đến, nhiều thứ em chưa thử, làm sao em có thể cam tâm để cho mình bị trói buộc như vậy chứ? Thế là cô ấy đã bỏ đứa bé một cách không hề do dự như vậy. Bạn trai cô khi biết chuyện đã đau lòng khôn xiết nhưng vẫn để cô ấy làm. Lúc chia tay, anh ta còn tặng cho Angel một cửa hàng nữa. Từ sau lần đó, Angel không đi làm nữa. Cuộc sống khi đó của cô là nửa năm kiếm tiền và nửa năm còn lại để tiêu tiền. Tôi cũng thấy buồn cho người đàn ông hơn 40 kia. Tôi hỏi, có phải em chỉ yêu bản thân mình không? Cô ấy cười, nhưng trong nụ cười ấy lại vẽ lên một nét buồn man mác. Em đã từng thích một người đàn ông suốt 3 năm, đã từng đứng dưới nhà anh ấy cả một đêm, cuối cùng anh ta ra nước ngoài, và đến tận bây giờ cũng chưa từng biết thứ tình cảm ấy tồn tại. Sau này em cũng chẳng định nói cho anh ta biết. Sáng nay cô ấy gọi điện cho tôi bảo vừa mới về, nói chuyện một chút nhé. Tôi nhìn ra bên ngoài thấy trời mưa như chút nước nên cũng thấy lo lắng. Tôi hỏi cô ấy vừa mới về mà không cần nghỉ ngơi một chút hay sao. Cô ấy bảo, tối nay em lại có việc phải ra ngoài rồi, chỉ rảnh bây giờ thôi, có đến hay không đây? Vậy là chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi hỏi cô ấy, vừa mới về sao lại phải đi đâu à? Cô ấy đáp, một người đàn ông hẹn em đi Nepal, chuyến bay tối nay, em nghĩ 3 tháng nay rồi, chưa gặp chị nên muốn gặp nói chuyện một chút. Tôi tiện lời hỏi, lại đổi bạn trai rồi à? Cô ấy cười đầy buông thả, chúng em vừa mới quen nhau trên chuyến bay tối nay đấy. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, Angel nhấp một ngụm trà rồi nói, em rất khâm phục chị có thể đi cùng một người đàn ông suốt 10 năm trời mà không hề cảm thấy chán ghét. Tôi hỏi có phải trong thế giới quen của cô ấy, hẳn rất xem thường những người phụ nữ chỉ yêu một người đàn ông mà đã quyết dành cả đời mình cho anh ấy như tôi hay không? Đến ngay cả một lần để so sánh cũng chẳng có. Cô ấy nói, đó không phải là một dạng của hạnh phúc hay sao? Bên nhau đến bạc đầu đúng là một câu chuyện cổ tích, và cô ấy thì đang đợi cổ tích đó xuất hiện. Tôi nói, hạnh phúc đó cũng không bằng cuộc sống muôn màu mà cô ấy đang trải qua. Thế rồi cô đáp lại tôi bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chỉ cần là một cuộc sống mà bản thân mình mong muốn thì đó đã là đẹp đẽ nhất, thú vị nhất rồi. Điều đáng sợ hơn cả chính là đến bản thân mình muốn gì cũng không biết, hay còn chẳng có dũng khí mà yêu thích nữa. Những cuộc đời như vậy thật đáng buồn chị ạ. Tôi gật đầu đồng ý, thật may mắn là tôi cũng biết mình muốn gì, vậy xem như là không sống một cách uổng phí rồi. Cô ấy cười một cái rồi nâng ly lên, tôi chúc cô có một chuyến đi vui vẻ. Cô chúc lại tôi một đời hạnh phúc. Lúc chúng tôi ra khỏi cửa, đã có một người đàn ông đợi cô ấy ở trong xe. Tôi hỏi rằng, liệu có khi nào cô ấy cũng sẽ như tôi, vì một người đàn ông mà quyết từ bỏ cả một bầu trời tự do, một lòng một dạ cùng anh ấy đi tiếp quãng đường còn lại. Cô trả lời cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng chưa phải bây giờ. Có điều cô ấy vẫn luôn có niềm tin vào tình yêu. Thế rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Lúc về đến nhà, tôi thấy A Ngạn đang nằm trên giường xem TV. Vừa thấy tôi bước vào, anh ấy đã chỉ tay về phía bàn trà. Anh rửa nho cho em rồi, em qua ăn đi. Tôi vừa ăn vừa kể cho A Ngạn nghe về Angel. A Ngạn tay thì ấn điều khiển, miệng thì nói. Đừng có ghen tị với người ta nữa, người ta sớm đã tôi luyện đến độ thành kim cương cứng cỏi rồi. Em chưa đạt được đến trình độ đó đâu, vào tắm đi rồi ngủ. Nằm một lát, A Ngạn đã ngủ say, một mình tôi thao thức, cảm giác về hiện thực thi nhau ùa đến. A Ngạn nói đúng, tôi không phải là một viên kim cương rắn rỏi, cũng không thể đạt được đến trình độ đó. Người bình thường thì chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường. Chẳng phải Angel cũng không thể cảm nhận được cuộc sống của một gia đình bình thường hay sao? Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, chứ không phải được voi đòi tiên và bao nhiêu cũng không biết đủ. Có một điều tôi muốn nói là, Angel, tôi hay tất cả những bạn. Những cô gái trên thế giới này, chúng ta đều là những người hạnh phúc, bởi vì chúng ta biết cách để trở thành nữ hoàng trong chính cuộc sống của mình, biết yêu thương, trân trọng cuộc sống, và quan trọng hơn, chúng ta đều biết cách sống sao cho tốt đẹp nhất. Chỉ cần như vậy thôi, cuộc đời đã đủ đẹp đẽ rồi. Chương 43, Nhật ký hạnh phúc. Sáng hôm đó khi thức dậy, một vài tia nắng đầu ngày đang len lỏi qua bậu cửa sổ phòng chúng tôi. A Ngạn vẫn còn đang say giấc, ánh nắng buổi sớm hắt vào từ cửa sổ và dừng lại trên gương mặt anh. Trông A Ngạn khi đó chẳng khác nào một đứa trẻ cần người ta che chở, bao bọc cả. Thật trong trẻo làm sao, trên người anh lúc nào cũng toát ra một làn hơi ấm áp, thật biết cách làm cho lòng người ta trở nên dịu dàng. Cũng vì thế mà những người ở bên cạnh anh đều muốn trao yêu thương cho anh, dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Nếu có lỡ làm gì không phải với anh, thì hẳn người đó cũng sẽ cảm thấy như đang làm gì có lỗi với lương tâm của chính mình vậy. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt anh, khiến anh tỉnh giấc ngay lúc đó. Tôi mỉm cười ẩn ý, áp sát mặt mình về phía anh. Anh cứ nghĩ rằng tôi đang định đặt một nụ hôn lên má, nên cũng lập tức nhướn mặt về phía tôi, miệng chu lên. Nhìn bộ dạng đó của anh vừa tinh ranh vừa đáng yêu, thật chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi buông lời trêu chọc anh ấy. Anh đang làm cái gì vậy? A Ngạn trợn mắt ngạc nhiên. Không phải em định hôn anh à? Tôi bật cười nắc nẻ. Thấy vậy, A Ngạn nhoài người về phía tôi. Anh nói, em không hôn anh thì anh hôn em vậy. Tôi vừa chống cự vừa nói lớn, em còn chưa đánh răng. Thế là chúng tôi như hai đứa trẻ trêu đùa nhau trong một buổi sớm mai trong veo. Bỗng nhiên tôi nhớ lại thời đại học, cái thời tôi vẫn hay đọc tiểu thuyết ngôn tình. Điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất trong tiểu thuyết chính là cảnh nam nữ chính nằm ngủ cùng nhau. Khi sớm mai thức dậy, hai người quay sang nhìn nhau trìu mến, ánh mắt tràn đầy những thương yêu không nói được thành lời. Tôi đã từng nghĩ rằng cảnh tượng đó chính là điều lãng mạn nhất. Còn nhớ tôi kể cho một người chị đã kết hôn nhiều năm nghe về cảm giác của tôi khi đọc đến những cảnh ấy trong tiểu thuyết. Nghe xong chị ấy phá lên cười và bảo, đợi đến lúc lấy chồng rồi em sẽ biết đó là điều không bao giờ xảy ra. Mỗi sáng ngủ dậy không phải là ánh mắt yêu thương tình tứ, mà là dỉ mắt tèm nhèm, miệng đầy nước bọt, đó mới chính là hiện thực em ạ. Cho đến bây giờ tôi thừa nhận thực tế đúng như những gì chị ấy nói. Mỗi sớm thức dậy, thay vì là một bông hoa xinh đẹp, tôi đã biến thành bà cô với mái tóc rối bù. A Ngạn cũng không giữ được vẻ tươm tất phong độ như lúc bình thường, thay vào đó lại là bộ dạng râu ria xồm xoàm. Nhưng may mắn thay, chúng tôi chưa bao giờ chán ghét bộ dạng đó của nhau. Trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ ấy, chúng tôi vẫn dành cho nhau nụ hôn chào ngày mới. Đối với những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thì đó hẳn là điều vô cùng khó khăn. Trưa hôm đó, A Ngạn ăn cơm ở công ty, một người bạn rất rành nấu nướng đã gọi điện bảo tôi tới nếm thử món ăn cô ấy mới nghĩ ra. Buổi trưa hôm đó có quá nhiều món, tôi ăn đến no căng cả bụng. Lúc ăn xong tôi đã tấm tắc khen ngợi. Nghe được những lời đó, cô mỉm cười đầy mãn nguyện bảo rằng đợi chồng mình đi công tác về sẽ làm cho anh ấy ăn. Tôi đùa rằng mình nguyện cả đời sẽ làm chuột bạch để thử nghiệm những món ăn mới cô ấy làm. Tôi đã cùng A Ngạn ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị, nhưng chính những món ăn gia đình giản dị này mới đi vào trái tim tôi. Vì khi thưởng thức chúng, tôi như đang được nếm thử tất cả yêu thương vậy. Lúc về nhà, tôi nhìn thấy một túi hạt dẻ nướng tẩm đường nóng hổi, để ở trên bàn cùng một tờ giấy nhắn. Em yêu, trưa nay anh phải ra ngân hàng có chút việc. Trên đường thấy một cửa hàng bán hạt dẻ nướng tẩm đường, định tranh thủ thời gian dành bất ngờ cho em, không ngờ em lại vắng nhà. Chắc là có hẹn với ai rồi, nhưng nếu là hẹn riêng với đàn ông thì phải bảo anh trước đó nhé. Tôi nhìn túi hạt dẻ trên bàn, bỗng chốc một cảm giác ấm áp tràn về. Mặc dù tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc A Ngạn mang hạt dẻ về, nhưng sự bất ngờ thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Tôi chụp một tấm hình đang ăn hạt dẻ ngon lành gửi cho A Ngạn, để rồi bị anh ấy châm chọc. Trông mặt em càng ngày càng tròn kìa, nhưng không sao, tròn một chút cũng tốt, cho đỡ nhiều người thích em. Chiều hôm đó, tôi đã dành khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có để ngủ một giấc đã đời. Lúc tỉnh dậy, thấy đầu óc nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời quá đỗi tươi đẹp. Tôi kê một chiếc ghế ra ngoài ban công, ngồi thơ thẩn ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Trong lòng tràn ngập một cảm giác bình yên. Khoảnh khắc ấy, tôi có một định nghĩa thật khác về hạnh phúc. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng, hạnh phúc là khi có thật nhiều thứ trong tay, có một người đàn ông yêu thương mình ở bên cạnh với một cuộc sống đầy đủ về vật chất, hay có một công việc mình yêu thích cùng với thật nhiều bạn bè bên cạnh. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn vầng mặt trời đang dần khuất bóng ấy, tôi nhận ra hạnh phúc thật ra đơn giản đến nhường nào. Chỉ cần trong lòng cảm thấy bình yên, đủ đầy, đó đã chính là hạnh phúc rồi. Lúc này khi tôi đang ngồi trước màn hình máy tính thì ở trong bếp, nồi súp nấm mà A Ngạn thích ăn nhất vừa sôi lên và tỏa ra hương thơm ngào ngạt khắp cả căn phòng. Tôi đợi A Ngạn trở về sẽ múc cho anh ấy một bát súp nóng hổi và động viên anh ấy sau một ngày làm việc đầy vất vả. Tôi nghĩ trong lúc ăn, chắc hẳn anh ấy cũng sẽ cảm nhận được hương vị tràn ngập yêu thương trong bát súp giản đơn ấy. Trên đây là nhật ký hạnh phúc ngày hôm nay của tôi. Thật mong rằng mỗi người chúng ta, mỗi ngày đều sẽ viết được cho mình những trang nhật ký ngập tràn hạnh phúc. Chương 44. Lời mẹ dặn con gái trước khi lấy chồng. Tôi đưa mẹ đến dự đám cưới con gái một người bạn của mẹ. Theo phong tục ở đó thì buổi trưa sẽ tổ chức bữa tiệc gia đình ở nhà gái. Bữa tiệc ấy mang ý nghĩa là tiễn con về nhà chồng, còn buổi tối mới là hôn lễ chính thức. Bữa tiệc gia đình ấy thật sự đã khiến tôi được mở mang tầm mắt. Dư âm đặc biệt ấy cứ lắng đọng mãi trong lòng tôi. Quả không uổng công tôi đã dành thời gian để cùng mẹ đến tham dự. Nói vậy thật không ngoa, bữa tiệc đặc biệt không phải vì quy mô tổ chức, cũng không phải vì cỗ bàn thịnh soạn, mà bởi vì những lời căn dặn của người mẹ trước lúc gả con gái về nhà chồng. Yến Yến, đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất cuộc đời này, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với con. Ngoài chúc con hạnh phúc ra, thì mẹ cũng có vài điều nữa muốn nói. Mẹ hy vọng rằng những lời mẹ sắp nói ra có thể giúp cuộc sống hôn nhân ngày sau của con trở nên suôn sẻ hơn phần nào. 1. Mẹ đồng ý cho hai đứa đến với nhau không phải vì chồng con có bao nhiêu tiền hay điều kiện của nó tốt đến mức nào, mà bởi vì từ sau khi hai đứa yêu nhau, mẹ nhìn thấy trong ánh mắt con là niềm hạnh phúc ngập tràn. Con ngày càng trở nên xinh đẹp, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn. Muốn biết mình chọn đúng người hay không, chỉ cần xem từ khi yêu nhau con khóc nhiều hay cười nhiều là biết. 2. Hai người vốn được sinh ra và lớn lên ở hai gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau nên chắc chắn ai cũng sẽ có những thói quen, tiêu chuẩn của riêng mình. Đừng đòi hỏi người ta lúc nào cũng phải chiều theo ý con. Một khi đòi hỏi như vậy thì chỉ có con là người chịu thiệt thòi thôi. 3. Trong cuộc sống hôn nhân, mâu thuẫn là chuyện bình thường. Nhưng nhất định không được nói đến những chuyện chia tay hay ly hôn, trừ khi con thật sự không còn muốn đi tiếp nữa. Nếu không, tới lúc chồng con làm thật thì con sẽ chẳng biết đường lui nữa đâu. 4. Nếu chồng con có về muộn thì khi bước vào nhà, con cũng đừng vội vã trách cứ. Anh đi đâu sao về muộn thế? Thay vào đó, con hãy hỏi, anh đã ăn cơm chưa? Để em vào bếp hâm nóng đồ ăn cho anh nhé. Và con hãy nhớ rằng, lời nói của con nhất định cũng phải tràn đầy sự quan tâm và yêu thương dành cho chồng. Những người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành bảo bối suốt đời của đàn ông được, con ạ. 5. Nhớ phải thường xuyên sắc thuốc bổ cho chồng con uống. Sức khỏe của người chồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc suốt phần đời còn lại của con. Ngoài ra, trong từng ly thuốc bổ ấy sẽ là tất cả những lời khen ngợi và sự tôn trọng của con dành cho chồng. 6. Con nhất định phải ủng hộ sự nghiệp của chồng. Đừng làm gì để gây khó dễ cho sự nghiệp của đàn ông. Vì khi sự nghiệp của chồng thành công, con sẽ là người được lợi nhiều nhất. 7. Đừng bao giờ đòi hỏi một người đàn ông thành đạt mà có thể ăn tối cùng con mỗi ngày. Trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta phải đánh đổi, phải trả giá. Con lại không phải thượng đế nên không thể nào đòi hỏi và có được tất cả những thứ tốt đẹp. 8. Mỗi buổi sáng trước khi chồng con đi làm, hãy để thêm một quả táo vào trong túi xách của nó. Cho dù không ăn đến, nhưng chồng con vẫn sẽ cảm nhận được sự chăm lo chu đáo của con. 9. Là vợ chồng không được giận nhau quá một ngày. Cãi nhau xong là xong, đừng bao giờ chiến tranh lạnh. Đàn ông ghét nhất những người phụ nữ dỗ dành không được lại quay ra giận dỗi, lạnh nhạt. Kể cả con có rất giận đi chăng nữa, thì vẫn phải nhớ hãy gọi chồng cùng ăn cơm. 10. Mẹ chồng tuy không phải mẹ đẻ, nhưng con hãy dùng tất cả những lời yêu thương, an ủi dành cho mẹ đẻ để nói với mẹ chồng. Và hãy nhớ, dù có bị đánh chết cũng nhất quyết không được mang những lời cãi lại chẳng mấy hay ho mà con đã từng nói với mẹ đẻ để bày ra trước mắt mẹ chồng. Có như vậy thì dù tình cảm mẹ chồng nàng dâu chưa đến mức thân thiết như mẹ con máu mủ ruột ra, nhưng chí ít cũng không phải kiểu quan hệ đối địch với nhau. 11. Khi lựa chọn một người đàn ông trẻ tuổi thì con sẽ phải cố gắng cùng với anh ta trên suốt một chặng đường dài. Còn nếu người con kết hôn là một chàng trai lớn tuổi, con có thể được hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ sớm hơn, nhưng lại sẽ phải trải qua những năm tháng tuổi già đơn thân một mình, Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Con hãy làm những gì bản thân mình cho là tốt nhất. Đừng chỉ biết mãi mê so sánh được mất thiệt hơn. 12. Đừng chấp tay cầu Phật chỉ vì trông chờ được giàu sang phú quý. Thần tài thật sự vẫn luôn luôn ở bên cạnh con. Con chỉ cần thật lòng quan tâm, không ngừng cổ vũ và đối xử tốt với chồng, để chồng con không cần bận tâm điều gì, sẽ vì con mà hăng say làm việc kiếm tiền, không bao giờ nản chí. Sống trên đời, con phải biết thế nào là đủ. Người có tiền thì không có nhiều thời gian ở bên cạnh con. Người có nhiều thời gian thì lại không có tiền để mua cho con những món quà con thích. Còn nếu là người không có cả tiền lẫn thời gian, thì coi như mắt con bị mù nên đã chọn nhầm người rồi, hãy mau mau rời đi thôi. 14. Hãy dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ, chứ đừng đợi chồng con về làm. Như vậy chồng con sẽ không còn muốn về nhà nữa đâu. 15. Một người biết nịnh nọt bố mẹ vợ không hẳn đã là một chàng rể tốt, nhưng một khi anh ta muốn lấy được con thì chắc chắn sẽ biết cách để lấy lòng bố mẹ con. 16. Mặt mày lúc nào cũng tối tăm, xám xịt, thì dù con có làm gì, tốt đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không khiến cho người ta cảm kích. Hãy luôn luôn giữ nụ cười nở trên môi, thì dù ở bất cứ đâu, con cũng sẽ được yêu quý. Chương 45. Trả thù cũng chính là tự khiến mình tổn thương. Bạn tôi kể rằng chồng của em họ cô ấy ngoại tình, nhưng cô em đó cũng không muốn ly hôn mà chỉ mong đợi ngày chồng mình và người tình sẽ chấm dứt quan hệ. Khóc cũng đã khóc, cãi vã cũng cãi vã rồi mà vẫn chẳng ích gì. Người đàn ông đó không đủ quyết tâm để ly hôn nhưng cũng không muốn chấm dứt với nhân tình. Vậy là cô gái tội nghiệp cứ chịu đựng sự dày vò ấy suốt nửa năm qua. Tình yêu ngày nào giờ đã trở thành nỗi hận khắc khoải trong tim. Giờ lúc nào cô ấy cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để trả thù người chồng bội bạc. Chứng kiến cảnh đó, bạn của tôi muốn tôi có thể ra mặt giúp cô ấy khuyên nhủ người em họ của mình. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã kết bạn với nhau trên QQ. Cô ấy tỏ ra cảnh giác hỏi tôi rằng có phải tôi muốn đưa lời khuyên nhủ hay không. Nếu đúng như vậy thì khỏi cần nói chuyện tiếp làm gì. Đáp lại tôi nói rằng đúng là chị họ cô ấy muốn nhờ tôi tới để khuyên nhủ cô ấy từ bỏ ý định trả thù chồng, nhưng tôi không định làm vậy. Cô ấy tỏ ra khá ngạc nhiên hỏi tôi tại sao làm thế. Tôi nói, nếu chị là em cũng gặp phải một người đàn ông đáng hận như vậy, chị cũng sẽ hận anh ta đến thấu tâm can. Những người nói lời khuyên nhủ cũng chỉ là vì muốn tốt cho em, nhưng họ lại không phải em thì làm sao có thể hiểu được sự đau đớn dày vò và nỗi hận đang khắc sâu trong lòng em cơ chứ. Vậy nên những lời khuyên bảo đó có khác nào sát thêm muối vào tim em đâu. Sau khi nghe những lời đó, cô ấy đã không còn thái độ phòng bị như lúc ban đầu nữa. Cô ấy bắt đầu trải lòng. Đến giờ chị mới là người đầu tiên hiểu được cảm giác của em. Chị nói xem, giờ em phải làm gì? Tôi đáp, chị không hiểu rõ về tình hình cụ thể của em nên nếu đưa ra lời khuyên, ý kiến thì không hay lắm. Chi bằng em nói chị nghe, em định làm như thế nào, biết đâu chị có thể giúp gì được cho em. Cô ấy thoáng nghĩ ngợi rồi thấy tôi nói cũng có lý, vậy là bắt đầu kể cho tôi nghe về kế hoạch trả thù. Cô ấy bảo thứ mà chồng mình coi trọng nhất chính là sự nghiệp, vì thế cô dự định sẽ bắt đầu từ việc đi tìm lãnh đạo của anh ta. Tôi nói, thông thường đàn ông đều rất coi trọng sự nghiệp. Một khi sự nghiệp của anh ta gặp trắc trở thì chắc chắn sự đả kích ấy không hề nhỏ. Nhưng những người lãnh đạo thời bây giờ chẳng mấy ai đi quan tâm những việc như vậy. Kể cả em có khiến cho anh ta mất việc đi chăng nữa, anh ta vẫn có thể kiếm được một công việc mới. Hiện tại anh ta phải đưa tiền cho gia đình. Nếu như mất việc rồi, anh ta lại càng có lý do để không đóng góp tiền sinh hoạt, nuôi nấng gia đình nữa. Đến lúc đó, chính em mới là người chịu tổn thất kìa. Em thấy có đúng không? Cô ấy suy nghĩ một hồi và cảm thấy tôi nói không sai. Vậy là bỏ qua kế hoạch trả thù ấy. Cô tiếp tục. Anh ta là một người rất chú trọng đến thể diện. Điều anh ta sợ nhất là em đem chuyện này làm ầm ĩ lên. Vậy nên em quyết định sẽ dùng chuyện này để khiến anh ta không còn lỗ nẻ nào chui xuống nữa. Tôi nói, chị có một người bạn cũng gặp tình cảnh như em. Cô ấy cũng đã lựa chọn cách này. Ban đầu người chồng kia rất sợ, nhưng khi cô ấy đã làm ầm ĩ lên rồi, thì anh ta dường như lại chẳng còn quan tâm nữa. Mọi người xung quanh không những không chỉ trích anh ta như cô ấy tưởng tượng. Ngược lại, họ còn nói rằng vợ chua ngoa, đanh đá như vậy, bảo sao chồng đi ngoại tình. Nghe đến đây, cô ấy có vẻ sốt sắng. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Vậy tóm lại, em phải làm thế nào bây giờ? Chị cho em một phương án đi. Tôi đáp, hiện giờ ngày nào em cũng chỉ vò đầu bứt tai nghĩ cách trả thù chồng. Nhưng còn anh ta thì sao? Anh ta vẫn đang sống rất tốt. Em càng làm cho cuộc sống của mình trở nên rối rắm, thì anh ta lại càng xem thường em. Cách trả thù tốt nhất chính là mình phải sống tốt hơn anh ta, bước qua anh ta một cách đầy khinh bỉ, rồi ném cho anh ta một câu: kể từ khi rời xa anh, bà đây cứ như được đổi đời vậy. Chỉ có cách báo thù ấy mới khiến em không phải chịu mất mát gì. Ngược lại em còn nhận được nhiều hơn là mất nữa kia. Em nghĩ kỹ lại xem. Cô ấy cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là nhất thời bị nỗi hận làm cho mù quáng. Cuối cùng đã quyết định sẽ làm theo cách của tôi, cố gắng để cuộc sống của mình luôn đầy ắp ý nghĩa và những điều mới mẻ. Sau cùng, cô ấy hỏi tôi một câu, sao chị không khuyên em từ bỏ việc trả thù? Bởi vì tôi nghĩ, để quên một người hay vứt bỏ một mối hận thù cần cả một quá trình. Nhưng khi chúng ta khuyên bảo người khác, bản thân chúng ta chỉ mong rằng đối phương sẽ ngay lập tức lắng nghe và làm theo. Vậy thì không phải là đang làm khó họ hay sao? Cũng vì lẽ đó mà người đi khuyên lúc nào cũng nghĩ người được khuyên không biết đúng sai. Còn người được khuyên lại cho rằng người đi khuyên chỉ biết nói mà chẳng biết đồng cảm. Chuyện gì cũng vậy, đều cần chúng ta phải nghĩ cho thông suốt. Một khi đã nghĩ không thông thì người khác có nói gì cũng vô ích. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói với tất cả chúng ta một câu. Trên đời này sự trả thù đẹp đẽ và ý nghĩa nhất chính là phải làm sao để mình có thể sống tốt hơn đối phương. Còn tất cả những cách trả thù khác đều sẽ khiến chính mình bị tổn thương mà thôi. Chương 46. Hãy là một người con gái, tốt vừa đủ. Tôi có một người bạn muốn đi phẫu thuật chỉnh hình. Cô ấy hỏi tôi có biết bệnh viện thẩm mỹ nào hay không. Mặc dù nhan sắc của bạn tôi không đến mức chim sa cá lặn, nhưng cũng rất thanh tú, đáng yêu. Đó là một gương mặt ưa nhìn, thật sự không cần phải đi phẫu thuật làm gì cả. Nhưng lòng cô ấy đã quyết, không những thế lại còn khuyên tôi nên đi phẫu thuật. Chắc chắn phẫu thuật xong, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ đẹp hoàn mỹ. Tôi nghĩ lại, có rất nhiều bạn đọc nghĩ rằng hẳn tôi phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Còn có người để lời nhắn là muốn xem một bức hình của tôi. Tôi đoán rằng mọi người nghĩ tôi xinh đẹp như vậy là bởi vì ảnh hưởng từ cuốn sách đầu tiên của tôi, Hôn Nhân Rực Rỡ, nên đã đánh đồng tôi với nhân vật nữ chính, Linh Linh. Linh Linh là một cô gái rất ưu tú. Bản thân tôi cũng muốn mình được xinh đẹp và giỏi giang xuất sắc như vậy. Nhưng đó là điều không thể. Ít nhất về ngoại hình tôi đã không bao giờ giống cô ấy được rồi. Đến giờ cũng có người khen tôi là cô gái có khí chất. Có người thì nói rằng tôi giỏi giang. Nhưng duy chỉ có xinh đẹp là rất hiếm khi có người khen tôi như vậy. Ai ngẹn an ủi tôi. Đó là bởi vì khí chất và sự giỏi giang của em đã quá xuất chúng và nổi bật. Thế nên mọi người chỉ nhìn vào đó mà không để tâm đến vẻ đẹp ngoại hình của em nữa. Còn trong mắt anh, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp rồi. Nghe được những lời đó, lòng tôi cảm thấy thật hân hoan. Mặc dù cũng có đôi phần khoe trương, nhưng khi được trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong mắt người mình yêu, điều đó còn trân quý hơn nhiều so với việc mình có thật sự đẹp như vậy hay không. Tôi hỏi mẹ là con có đẹp không? Mẹ bảo, nói không thì thiếu, nói có thì thừa, như con là vừa vặn. Chỉ cần ai ngẹn thấy con đẹp là được rồi. Nghĩ lại thì ngoại hình là thứ chúng ta không thể quyết định được. Bố mẹ cho sao mình có vậy. Cứ cho là mình có ngoại hình xuất chúng nhưng lại không có một trí tuệ thông suốt cho tương xứng, thì không những không làm tăng thêm giá trị của bản thân, mà ngược lại còn có thể mang đến tai họa cho chính mình. Hãy nhìn vào những giai nhân tuyệt sắc thời cổ đại. Không phải là kiếp hy sinh thì cũng là mệnh hẩm hiu, hồng nhan bạc phận. Nói cho cùng, cứ là những cô gái bình thường, sống một cuộc đời an yên có lẽ vẫn tốt hơn. Còn bây giờ cũng chẳng khác là bao, Những cô gái xinh đẹp có thể đạt được những thuận lợi nhất định trong cuộc sống, nhưng cùng với đó, rắc rối gặp phải cũng không hề ít. Xung quanh những cô gái ấy luôn luôn đầy ắp sự đố kỵ và hoài nghi. Không những thế, còn có rất nhiều người theo đuổi điên cuồng. Nếu không có được đôi mắt tinh tường, thì sau này sẽ chỉ còn nước rơi vào kiếp hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Vậy nên một cô gái có vẻ mặt đáng yêu, thanh tú, một vóc dáng vừa phải cùng với cơ thể khỏe mạnh, luôn biết cách khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái, đó mới chính là cô gái đẹp vừa đủ. Là con gái không cần quá thông minh, những cô gái như vậy sẽ khiến cho người khác sợ không dám tới giao lưu kết bạn. Hơn nữa còn dễ khiến bản thân mình bị tổn thương. Những người lúc nào cũng tường tận, tâm can người khác, thường rất khó có được hạnh phúc. Nói như vậy không có nghĩa là con gái phải ngốc nghếch, đơn thuần và ngốc nghếch quá dễ bị người khác đùa cợt. Người con gái vừa đủ tốt chính là một người biết xử trí khôn ngoan, đối phó những việc cần khôn ngoan. Biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Con gái khi chọn chồng không cần tìm đến những người quá đẹp trai, ngoại trừ một lý do gì đó mà bắt buộc phải lựa chọn người như vậy. Một người đàn ông vừa đủ là người có ngoại hình không tạo cảm giác đáng ghét. Anh ta không cần phải diện toàn đồ hiệu đắt đỏ, nhưng chắc chắn phải sạch sẽ, tươm tất. Một người không nhất thiết phải giàu có, nhưng cũng đừng suốt ngày bù đầu vào chuyện cơm áo gạo tiền. Bất kể lúc nào anh ta cũng có thể mua được món đồ mà mình yêu thích. Tôi biết có rất nhiều cô gái ngoài kia vẫn thường ghen tị với những người con gái được trời phú cho vẻ đẹp như tiên giáng trần. Trong mắt họ, những cô gái xinh đẹp như vậy quá đỗi may mắn. Chắc hẳn cuộc đời họ không bao giờ thiếu sự quan tâm, để ý của cánh đàn ông. Tất cả những gì họ muốn dường như đều nằm trong tầm với. Ngưỡng mộ, ghen tị rồi quay ra than trách bố mẹ không thể cho mình một gương mặt xinh đẹp như thế. Vậy nhưng họ đâu biết được rằng đằng sau vẻ đẹp đó, những cô gái kia phải vất vả chăm sóc nhan sắc đến mức khổ sở. Và họ càng không biết được nỗi sợ hãi khi tuổi xuân trôi đi, tuổi già tìm đến lớn nhường nào. Nói không chừng, những cô gái xinh đẹp kia cũng đang ao ước được bố mẹ sinh ra với một gương mặt bình thường, để được sống một cuộc đời bình thường như bao cô gái khác. Bạn ghen tị với cuộc sống đầy ánh hào quang của những người nổi tiếng và tự hỏi phải làm sao để có được một cuộc đời đẹp đẽ như vậy. Thế nhưng thứ mà bạn không nhìn thấy chính là nỗi sợ hãi của họ về một ngày kia khi ánh dương tàn. Bạn cũng không thấy được những vất vả và khổ cực không quản ngày đêm, và càng không biết đến những góc khuất đằng sau nghề nghiệp của họ. Nói không chừng, trong đêm tối tĩnh mịch, khi chỉ còn lại một mình, họ cũng đang thầm hoài niệm về những ngày xưa đầy tinh khôi. Bạn ghen tị với những cô cậu người mẫu vì họ có một thân hình tuyệt vời để mặc đồ gì cũng đẹp. Thế nhưng bạn không biết được rằng, để giữ được thân hình và vóc dáng ấy, họ đã phải cạch mặt với biết bao nhiêu đồ ăn ngon. Chuyện bị đói đến hoa mắt chóng mặt cũng là thường tình. Biết đâu họ cũng đang thầm ngưỡng mộ, vì bạn có thể ăn uống thỏa thích mà chẳng phải lo lắng gì. Bạn ghen tị vì xung quanh mình có những người quyền cao chức trọng, đi xe đạp, ở nhà sang nhưng lại không thấy được những lần giật mình thon thót của họ, mỗi khi tiếng còi báo động reo vang. Tiền bạc không cần phải quá nhiều, đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu là vừa đủ. Giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng mà lại không có đạo đức, không hiểu lẽ sống thì tai họa sẽ còn nhiều hơn. Trong cuộc sống hôn nhân, người chồng không cần vì chúng ta mà phải dấn thân vào biển lửa. Chỉ cần người ta nguyện yêu thương mình hết lòng, như vậy là vừa đủ. Tình cảm càng nồng nhiệt bao nhiêu thì khi phai nhòa lại càng dễ khiến cho trái tim những người trong cuộc rơi vào lạnh giá bấy nhiêu. Sống trên đời đừng đòi hỏi cuộc sống phải hoàn mỹ đến 10 phân vẹn 10. Sống tốt, sống đẹp được 9 phần là đủ rồi. Và hãy ghi nhớ rằng, thứ cuộc sống hoàn mỹ kia chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Trên đời này cái gì cũng vậy, nhiều quá hóa khổ, thiếu quá hóa cùng. Vậy nên, hãy trở thành một người phụ nữ có mọi thứ vừa đủ mà thôi. Khi là một người phụ nữ với mọi thứ vừa đủ, bạn bình thường nhưng không tầm thường. Những người phụ nữ như vậy chính là những điều tươi đẹp đang tô điểm thêm cho thế giới này. Chương 47. Cái duyên. Tôi cùng với chị Nhất Học đi xem mắt, Đối phương là một chàng trai có điều kiện khá tốt,